Nói một chút, Tần Dương hiếu kỳ nói. Dương Thanh Vân ngay sau đó đã tạo ra cảnh tượng kia. Tại di tích cổ Đông Vĩnh Thành, mọi thứ hiện lên đều mang một loại cảm giác như sương mù thương màng. Những gì Dương Thanh Vân mô tả lại khiến người ta cảm thấy thật kỳ diệu và thu hút. Đi xem thử, Tần Dương thúc giục. Giờ đây, cổ Cửu Thành đã bị diệt, các cao tầng như Cố Thiên Minh, Cố Thiên Ưng đều đã chết. Tại di tích cổ Đông Vĩnh Thành của U Cổ Tộc, xem như đã kết thúc. Tuy nhiên, Linh Đồng Tộc cùng Huyết Nguyệt Tộc vẫn còn tồn tại. Linh Tu Hiền và Linh Chí Nguyên là những tiên quân cấp cao, dẫn đầu, nhưng chắc chắn còn nhiều tiên quân cửu thiên huyền tiên khác của Linh Đồng Tộc còn ở lại. Ngoài ra, còn có Huyết Nguyệt Tộc. Tần Dương nghĩ đến điều gì, liền nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, không khỏi hỏi. Huyết Hâm Nhi xinh đẹp như hoa đâu? Nghe câu hỏi này, Lý Nhàn Ngư ngẩn người, biểu tình có phần cổ quái. Dương Thanh Vân và Vân Sư Nhi cũng hiếu kỳ nhìn Lý Nhàn Ngư. Trước đây, khi gặp Lý Nhàn Ngư, bọn họ cũng chưa từng gặp Huyết Hâm Nhi. Lý Nhàn Ngư gãi gãi đầu, giải thích. Khi đại gia tiến vào di tích cổ Đông Vĩnh Thành, mọi người đều tách ra. Ta thì lẻ loi một mình trong di tích cổ, tìm được một ít cơ duyên, nhờ đó mà đạp vào tiên quân. Sau đó, do cơ duyên xảo hợp, ta đã gặp Huyết Hâm Nhi. Nàng cũng một mình, nhìn lên bị trọng thương, lại bị mấy chục con tiên thú truy kích. Thật sự rất chật vật, Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Ngươi không cứu nàng sao? Lý Nhàn Ngư lúng túng nói. Đệ tử lo lắng có sự lừa dối. Nữ nhân này, dù sao cũng là người Huyết Nguyệt Tộc, cho nên đệ tử không dám cứu, chỉ đứng bên cạnh nhìn, xem có phải là âm mưu hay không. Cuối cùng ra sao? Dương Thanh Vân cũng tò mò. Lý Nhàn Ngư lúng túng đáp. Hình như không phải âm mưu, nàng bị những tiên thủ kia nuốt sống. Ta quan sát rất lâu, hồn phách của nàng xác thực không còn. Sau đó, ta mới ra tay, giết những tiên thú kia, tính là báo thù cho nàng. Nghe đến lời này, Tần Dương, Vân Sương, Vân Sương Nhi và Dương Thanh Vân đều ngơ ngẩn. Vân Sương Nhi bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Dương. Hiện tại tính toán lại, Tần Dương hẳn là chỉ có 9 vị đệ tử, Khúc Phi Yên đã thăng tiến, Chiêm Ngưng Tuyết, chuyện này sớm hay muộn, từ Dương Thanh Vân đến Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Cố Vân Kiếm, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư, 9 vị này. Vân Sương Nhi trước đây chỉ cảm thấy người cương trực chân chính chỉ có Diệp Nam Hiên, hắn chỉ nhận đao chứ không nhận nữ nhân. Diệp Nam Hiên thật sự là cương trực, còn Ôn Hiến Chi mặc dù có phần khờ khạo nhưng cũng không hẳn là cương trực. Có thể hiện tại nhìn ra Lý Nhàn Ngư cùng Diệp Nam Hiên cũng không kém cạnh. Tần Dương cũng có chút mông lung. Tiểu Lý Tử từng bước trở thành như Nam Hiên sao? Đây không phải chuyện tốt. Tần Dương tuy không hy vọng đệ tử của mình đều như Thần Tinh Kỳ, chỗ nào cũng chọc tình, chỗ nào cũng để lại nợ. Hắn cũng không mong đệ tử mình đều giống Diệp Nam Hiên như vậy. Diệp Nam Hiên một mình, không có bằng hữu, Thạch Cảm Đương cũng vậy, tám lạng nửa cân. Hiện tại lại thêm một Lý Nhàn Ngư, ai có thể chịu đựng nổi? Lý Nhàn Ngư nhìn ba người với vẻ mặt kỳ quái, không khỏi vò đầu nói. Sư phụ, ta đã làm sai sao? Sư phụ không phải nói, dị tộc đều đáng chết sao? Huyết Hâm Nhi cũng là dị tộc, đến từ Huyết Nguyệt tộc, nàng vốn đã đáng chết. Ta vẫn không hiểu vì sao sư phụ không cho chúng ta giết nàng. Tần Dương thở dài, nằm trên cáng tre, nhắm mắt dưỡng thần, hủy diệt đi, quá mệt mỏi. Dương Thanh Vân nhìn tiểu sư đệ, kiên nhẫn nói, Huyết Hâm Nhi có đẹp không? Mỹ, có thể nàng là Huyết Nguyệt tộc, không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác, Dương Thanh Vân ho khan một cái, rồi nói, sư đệ, bỏ qua việc nàng là người Huyết Nguyệt tộc, ngươi cảm thấy nàng đẹp, ngươi có thích không? Có thể nàng là Huyết Nguyệt tộc, sao có thể bỏ qua sự thật này? Dương Thanh Vân không muốn dây dưa vào vấn đề này. Kết quả tiếp tục nói, kỳ thực, sư phụ không giết nàng cũng là muốn xem thử. Nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Nàng vô duyên vô cớ xuất hiện bên cạnh chúng ta, lại bị phát hiện mà không có ký ức, có thể không phải là mưu kế của Huyết Nguyệt tộc. Sư phụ gọi cái này là tương kế tự kế. Lý Nhàn Ngư trừng mắt, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy. Dương Thanh Vân thấy Lý Nhàn Ngư biểu lộ vẻ ngộ ra, không khỏi hiếu kỳ hỏi, nếu không, ngươi xem là vì cái gì? Lý Nhàn Ngư liền nói, ta còn tưởng rằng sư phụ muốn để ta sử dụng Mỹ Nam kế, lừa gạt Huyết Hâm Nhi, mượn cơ hội này để đánh vào nội bộ Huyết Nguyệt tộc, sau đó tìm ra hang ổ của Huyết Nguyệt tộc, đem bọn họ một mẻ hốt gọn, Mỹ Nam kế phóc. Dương Thanh Vân không nhịn được, cười lớn, đại sư huynh, ngươi cười cái gì? Ta tuy không bằng Lục sư huynh kia, nhưng cũng không kém phần soái khí. Mỹ Nam kế thì sao, ta không thể dùng. Ha ha ha ha, Dương Thanh Vân cười lớn, có thể dùng, bất quá, ta dự đoán thần sư đệ sử dụng sẽ tốt hơn. Lý Nhàn Ngư thầm nghĩ, Lục sư huynh dùng Mỹ Nam kế, tám phần sẽ thật sự khiến nhân gia phải ngủ. Nói ra câu này, Dương Thanh Vân cũng ngẩn ra, thật đúng như vậy. Dương Thanh Vân, Vân Sư Nghi và Lý Nhàn Ngư dẫn theo mấy chục vị cửu thiên huyền tiên cường giả, rời khỏi nơi này, hướng đến khu vực mà Dương Thanh Vân đã chỉ định, tiến lên khoảng 3 ngày. Không thể không nói, di tích cổ đông Vĩnh Thành này thật sự rất lớn, chỉ ít còn lớn hơn cả phạm vi hải vực mà Thái Ất Tiên Tông quản lý. Với một di tích cổ lớn như vậy, trong nhiều năm qua, không thể không có sự tồn tại. Chỉ là Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc và Linh Đồng tộc ba tộc đã kiểm soát kế hoạch Nam Thiên Hải nhiều năm, nhất định đã phái người không ngừng duy trì thế giới của di tích cổ này. Đến đêm hôm ấy, một đoàn người xuất hiện tại một mảnh sơn mạch yên tĩnh, màu trắng bạc của ánh trăng rọi xuống mặt đất, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng dế mèn kêu rỉ rả. Đêm nay, mùi thơm tràn ngập không gian, dệt thành một lớp mạng mềm mại, bao phủ tất cả cảnh vật bên trong. Con mắt tiếp xúc chỉ thấy lớp mạng này, một ngọn cỏ hay một cây gỗ đều không còn rõ ràng như trong ban ngày. Hoa cỏ, cổ thụ giữa rừng, mờ mịt và trống rỗng, mỗi dạng đều ẩn chứa những điểm tinh tế, bảo vệ những bí mật của nó, tạo nên một cảm giác như mơ, như ảo cho người nhìn. Dương Thanh Vân đứng ở phía trước, quan sát bốn phía, nói, chính là chỗ này, sư phụ, hiện tại là ban đêm, nhìn thật khác biệt và mỹ lệ, nhưng khi ban ngày thì lại càng khiến người ta lưu luyến, giống như chốn đảo nguyên ở thế ngoại. Dương Thanh Vân tiếp tục nói, ta trước đây đã đi qua một vùng đất tuyệt địa, nơi đó cuồng phong gào rít, cho dù là cửu thiên huyền tiên cũng không thể an toàn đi qua, lúc đó bị thương, lảo đảo mãi mới đến được nơi này. Dương Thanh Vân sau đó, nhờ cơ duyên xảo hợp, đã tiến đến cảnh giới tiên quân. Sau đó, hắn phát hiện con đường khác rời khỏi đây, an toàn và bình yên. Lần này dẫn theo Tần Dương, và mấy người cũng là đi theo con đường an toàn ấy. Nhìn quanh, cảnh sắc dưới bóng đêm mông lung lại, chứa đựng rất nhiều màu sắc huyền diệu. Tần Dương lúc này đứng dậy, sau 3 ngày khôi phục, kinh mạch và xương cốt của hắn đã tốt lên nhiều. Này, chủ yếu nhờ vào 3 ngày thời gian. Tần Dương hầu như đem Tịnh Ma Tiên đàn nuốt ăn như đường đậu. Những chiến sĩ U Cổ tộc cấp huyền tiên bị giết chết đã hóa thành Tịnh Ma Tiên đàn, hắn đã ăn hơn nửa, xác thực là thế ngoại đào nguyên. Tần Dương ánh mắt hơi sáng, không khỏi cười nói, đúng là một địa phương tốt, trước tiên hãy xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi vài ngày, chờ ta khôi phục lại rồi tính toán sau. Nhìn thấy biểu tình của Tần Dương, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đều hiểu rằng nơi này chắc chắn có điều gì mà bọn họ chưa từng phát hiện ra. Rất nhanh, Dương Thanh Vân đã tế ra từng kiện không gian pháp bảo, biến thành nhà gỗ, lầu các và cung điện. Sau đó, người trong Thanh Vân Cung bắt đầu phân phối nhân viên, canh gác bốn phía. Dù sao đây vẫn là bên trong di tích cổ đông Vĩnh Thành, thời khắc có khả năng xuất hiện dị tộc. Hơn nữa, bắt đầu gia tộc xác định có quan hệ chặt chẽ với dị tộc. Thánh Thiên Tiên Tông thì tạm thời chưa rõ. Có thể, nhiều năm trước, Đào Vĩnh Thị đã dẫn theo Đạm Đài Hinh, Thác Bạc Nghiễn, Hạ Hầu Chủ và Bắc Đầu Nghiễn vào nơi này. Phần lớn là Đào Vĩnh Thịnh cùng Bắc Đầu Nghiễn đã hãm hại Đạm Đài Hinh, Hạ Hầu Chủ và Thác Bạc Nghiễn. Bắc Đầu Nghiễn cũng là người của Bắc Đầu gia tộc. Đạm Đài Hinh đến từ Hoang Thần Cung, Hạ Hầu Chủ xuất thân từ Càn Khôn Điện, Thác Bạc Nghiễn đến từ Hạo Thiên Phủ. 3 người này không biết là bị hãm hại hay cùng Bắc Đầu gia tộc. Thánh Thiên Tiên Tông có mối quan hệ mật thiết với dị tộc. Giữa đêm, hắn dựa vào núi, bên cạnh một dòng sông, trong lầu gỗ. Tòa lầu gỗ này là Dương Thanh Vân, năm đó chuyên môn tìm người chế tạo tiên khí, chỉ để khi gặp Tần Dương, có thể dễ dàng sử dụng. Chư vị đệ tử, phu nhân của Tần Dương đều biết rõ hắn yêu thương Dương Thanh Vân nhất. Nhưng chuyện này có thể không chỉ treo ở miệng. Chính Dương Thanh Vân cũng hiểu rõ lý do. Nhưng vì sao Tần Dương lại đặc biệt quý trọng Dương Thanh Vân? Đó chính là vì Dương Thanh Vân thấu hiểu tâm ý của Tần Dương. Dương Thanh Vân luôn luôn cân nhắc đến Tần Dương từng giờ từng phút trong mọi việc, sư phụ như cha con. Tại lầu 2 của lầu gỗ, Tần Dương khoanh chân ngồi định tĩnh, khí tức trong người đang vận động. Những ngày qua, nhờ vào Tịnh Ma Tiên Đan, Tần Dương cảm thấy giống như đang tắm trong tiên trì, thư thái vô cùng. Vân Sương Nhi lúc này vừa tắm rửa và thay quần áo, đi vào phòng bên trong, nhìn Tần Dương tu hành, không nói một lời, chỉ đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn sơn cốc tĩnh mịch. Thỉnh thoảng, tiếng côn trùng kêu vang lên, khiến cho tất cả trở nên yên tĩnh và hài hòa. Không lâu sau, một đôi tay từ phía sau Vân Sương Nhi ôm chặt lấy nàng. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Tần Dương ôn hòa hỏi. Ta đang nghĩ đến Tử Khanh tỷ tỷ. Vân Sương Nhi đáp. Trước đây khi tiến vào tiên giới, chúng ta đã phân tán. Ta chỉ gặp Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư, còn không biết Tử Khanh tỷ tỷ ra sao. Trong một thế giới như vậy, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh là hai giai nhân đầu tiên mà Tần Dương gặp. Từ trước ở Vạn Đại Lục, khi đó Tần Dương có vẻ cao cao tại thượng, đã thu nhận Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh làm tỷ nữ. Giờ đây, tỷ nữ đã thăng cấp thành phu nhân, Tần Dương trấn an, hẳn là không có việc gì. Dương Thanh Vân đã nói rằng bọn họ trước đây bị tiên giới tiên nhân câu đi, có người trong bóng tối đã ra tay, đánh gãy thủ đoạn của tiên nhân. Qua những năm tháng gặp gỡ ở tiên giới, Tần Dương trong lòng đại khái đã có suy đoán. Chỉ bất quá, hắn không thể xác định. Có lẽ, chỉ có đến Thái Thần Tiên Vực, hắn mới có thể tìm hiểu được hư thực. Tần Dương không khỏi nghĩ đến Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, Khương Thái Vi, Chiêm Ngưng Tuyết. Không biết các nàng hiện tại ra sao. Tiên giới mênh mông, nếu đã tách ra, sẽ không dễ tìm kiếm như vậy. Khương Thái Vi và Trần Nhất Mặc đều ở Đại La Tiên Vực, hẳn là không gặp khó khăn, còn những phu nhân và đệ tử khác thì không thể nói chắc được, đặc biệt là mấy vị đệ tử kia. Tiên giới mênh mông, không biết đến bao giờ mới tìm được họ. Đêm dài, ngủ thôi. Tần Dương vung tay, đèn trong phòng lập tức tắt. Ngươi làm cái gì? Ngươi thương thế ra sao? Xương cốt và kim mạch đều đã nối lại, chỉ là không quá kiên cố. Nhưng vấn đề này thì không đáng ngại. Thật sao? Đương nhiên, vào ban đêm, mọi thứ im lặng, dần dần có âm thanh vang lên, tuy nhiên tất cả âm thanh đều bị cách âm trận trong gian phòng che đậy, không lọt ra ngoài. Điều này Dương Thanh Vân khi chế tạo lầu gỗ cũng đã cân nhắc, chỉ là đến lúc này trời đã gần sáng. Một tiếng thét thảm thiết vang lên từ trong lầu cát. Ngày thứ hai sáng sớm, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư lần lượt đến. Trong Mọc Lâu, Tần Dương được Vân Sương Nhi nâng đỡ khập khiễng đi ra. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư thấy vậy liền biến sắc. Đây là có chuyện gì? Trong mấy ngày gần đây, sư phụ khôi phục rất nhanh, hắn đã nuốt vào từng viên Tịnh Ma Tiên Đan và giờ đã có thể xuống đất đi lại, chỉ ít cũng không khác gì người thường, thế mà giờ lại khập khiễng, thật là kỳ lạ. Một bên, Dương Thanh Vân không nói một lời, ngẩng đầu nhìn lên trời như thể không thấy điều gì. Lý Nhàn Ngư thật là ngu ngốc, nếu thần tiên kỳ ở đây, chắc chắn sẽ không hỏi hắn vấn đề khó xử này. Tần Dương mặt không đỏ, tim không đập, bình tĩnh nói. Hôm qua, ta cảm thấy thân thể khôi phục không có trở ngại, liền thử nghiệm tu hành tiên quyết, kết quả là tiên khí vận chuyển, nhưng kinh mạch xương cốt không chịu nổi, làm cho xương đùi bị thương. Lý Nhàn Ngư vội vàng nói. Sư phụ, lần sau đừng gấp gáp như vậy, có ta cùng đại sư huynh ở đây, sư phụ không cần phải xuất thủ. Một bên, Dương Thanh Vân ho khan một cái rồi nói, trong chuyện này, ta chỉ đề cập đến thế ngoại đảo nguyên mà ta đã từng đến. Sư phụ, chúng ta hãy vào xem một chút đi. Được, Vân Sương Nhi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, dìu đỡ Tần Dương, khập khiễng, lại lần nữa leo lên cáng tre. Vốn dĩ là không cần, nhưng hiện tại lại phải dùng, chủ yếu là tối hôm qua, một lúc không thu lại, hai người đã quá mức hăng hái, dẫn đến xương đùi của hắn gãy. Vốn là Vân Sương Nhi có thể thu kình, nhưng thời khắc mấu chốt, nàng tất nhiên không thể thu lại được. Trên cáng tre, Tần Dương bình yên nằm, Vân Sương Nhi đứng bên cạnh, gương mặt xinh đẹp vẫn đỏ rực, quá mất mặt. Tất cả đều do Tần Dương. Bất quá, khi đám người đã thu thập thỏa đáng, họ bắt đầu hướng về phía vùng thế ngoại đảo nguyên mà đi. Dọc đường, những cảnh đẹp nhanh chóng khiến họ quên đi những lo lắng trước đó. Rất đẹp. Vân Sư Nhi không khỏi cảm thán, nhìn lên không trung, những đám mây trôi nổi qua lại, thật ưu mỹ và động lòng người. Phía trước là những rừng cây cao vút hàng trăm mét, nhưng cây cối nơi đây chỉ cao từ 3 đến 5 mét. Bãi cỏ xanh biếc trải rộng, nối tiếp nhau, và có tiếng suối chảy róc rách vang lên, thỉnh thoảng, tiếng chim hót vang lên, nghe thật êm tai và thư thái. Khi đám người bước vào vùng như thế ngoại đảo nguyên này, họ cảm nhận được không khí thấm vào ruột gan, từng bước đi như đang trôi nổi. Mỗi người nơi đây đều cảm thấy lòng mình thư thái. Tự nhiên, Dương Thanh Vân luôn luôn cẩn thận, cảnh giác bốn phía. Dù nơi này là thế ngoại đảo nguyên, nhưng không chắc đã an toàn. Tại di tích cổ đồng Vĩnh Thành, sự xuất hiện của một vùng cực kỳ mỹ lệ như thế này tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Thanh Vân, đến ngay đây, ngươi lúc trước ở đây, làm thế nào mà tấn thăng thành tiên quân? Nghe đến câu hỏi này, Dương Thanh Vân trả lời ngay. Đệ tử ở trong một sơn cốc nơi này, phát hiện một gốc huyết liên, đương thời nuốt hạt sen, bước ra một bước cuối cùng, thành tựu tiên quân, đi xem thử. Vâng, Dương Thanh Vân tiếp tục dẫn đường. Đám người rất nhanh đã đến một cái sơn cốc nhỏ, cốc không lớn. Khi tiến vào bên trong, bốn phía tràn ngập tiếng chim hót và hoa nở, không khí thật mờ mịt. Tần Dương lúc này khập khiễng theo Dương Thanh Vân đi vào trong sơn cốc. Trong cốc, hương hoa phảng phất tỏa ra, mùi thơm xông vào mũi. Giữa bãi cỏ có dòng suối khê lưu róc rách chảy. Dương Thanh Vân nhanh chóng tìm đến vị trí gốc huyết liên mà hắn từng phát hiện trước đây. Huyết liên sinh trưởng ở vách núi. Trong số các gốc cây, hạt sen đã bị Dương Thanh Vân hái dùng. Hiện giờ chỉ còn lại thân và lá. Gió nhẹ thổi qua, lá liên nhẹ nhàng rung rinh. Tần Dương khập khiễng tiến về phía trước. Hương thơm từ lá liên tỏa ra xung quanh. Là bích ngư ngũ sắc tiên liên. Tần Dương lên tiếng. Quả thực, loại tiên liên hạt sen này có thể giúp cho cửu thiên huyền tiên ổn định tiên khí trong cơ thể và thuế biến tiên lực. Nhưng mà, đối với việc thăng cấp lên tiên quân thì tốt hơn. Nếu đột phá từ tiên quân đến bậc cao hơn, có chút lãng phí. Dương Thanh Vân cười nhẹ. Hắn cũng không nhận ra, chỉ cảm thấy hạt sen vô độc, dùng không đúng sẽ không gây trọng thương cho hắn. Nhưng mà không sao, Tần Dương cười nói. Nhớ kỹ, khi đã đạt đến cấp bậc tiên quân, không được quên luyện hóa lại tiên lực trong cơ thể, bằng không sẽ lãng phí dược hiệu của hạt sen. Nói rồi, Tần Dương tiến lên bẻ một mảnh lá liên, trực tiếp ăn vào. Lá bích như ngũ sắc tiên liên này có tác dụng linh hoạt kinh mạch chân, quả thật có thần hiệu, rất phù hợp với ta. Nhìn Tần Dương thoải mái trực tiếp nuốt lá liên, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư không khỏi nở nụ cười. Cảnh tượng này rất giống như bò đang ăn cỏ. Sau khi ăn liên tiếp vài miếng lá liên, Tần Dương khoanh chân tại chỗ, tỉ mỉ luyện hóa. Liên diệp bị nhấm nuốt vỡ nát, tiến vào phần bụng. Sau đó có một luồng huyết sắc khí, tức nhàn nhạt, lưu động khắp tứ chi và trăm mạch của hắn. Hắn chữa trị tốt kinh mạch cùng xương cốt và chỗ đùi bị gãy xương, chịu đựng huyết sắc khí tức tầm bổ, từng bước kết nối chặt chẽ lại với nhau. Các loại tiên liên này đối với tiên quân có lợi ích cực lớn, chứ đừng nói đến hắn, một vị huyền tiên. Một khắc đồng hồ sau, Tần Dương đứng dậy, lộ vẻ mặt tái nhợt, gò má mang theo vài phần đỏ ửng, đi trên đường rốt cuộc không còn khập khiễng nữa. Sư phụ, thương thế đã tốt rồi sao? Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ hỏi. Vân Sương Nhi không khỏi hỏi. Lần này, thật sự là tốt rồi chứ? Nàng mong rằng sẽ không tái diễn tình huống bị nàng ngồi gãy, thật mất mặt. Tần Dương ho khan một tiếng, rồi nói, để ta kiểm tra bốn phía ở đây, có lẽ trong này không chỉ có bích ngưng ngũ sắc tiên liền. Hơn nữa, phàm là nơi nào có thể xuất hiện các loại thiên tài địa bảo, nơi này cũng chắc chắn có điều gì quái lạ. Dương Thanh Vân lập tức phân phó, đám người lần lượt tìm kiếm xung quanh. Tần Dương cũng đi cùng Vân Sương Nhi, hướng về bốn phía mà đi. Vùng thế ngoại đảo nguyên này có rừng cây, có bãi cỏ, cũng có sơn cốc, khắp nơi đều có tiếng chim hót, hoa nở, mùi thơm lan tỏa, hào quang rực rỡ. Vân Sương Nhi đi trong không gian này, không nhịn được mà hai tay mở rộng, ôm lấy không trung, lẩm bẩm nói, nơi này thật là thánh địa của tiên gia, khiến cho người ta tâm thần thanh thản, quá dễ chịu. Đứng bên cạnh Vân Sương Nhi, Tần Dương trong một lúc không khỏi nghĩ xuất thần, cảnh đẹp, chọc người say mê, mỹ nhân, khiến lòng người trìu mến. Ánh mặt trời chiếu xuống Vân Sương Nghi, nàng đứng yên như một đóa hoa sen, bình tĩnh tại chỗ, làm cho tâm thần hắn sập dờn, giống như thắng qua ngàn vạn hoa nhi. Tần Dương đột nhiên cảm thấy, dường như nỗi đau do chân gãy tối qua cũng không còn là gì đáng kể. Sư phụ, ngài đến xem, đây là cái gì? Dương Thanh Vân lúc này tiến đến bẩm báo. Hắn đi vòng quanh, đến một tòa tiểu sơn chân núi. Tại chân núi, có nhiều đám cỏ màu tím sinh trưởng. Nhìn kỹ, lá cây có màu tím, tỏa ra ánh sáng xanh, và lá cây nhìn giống như râu cá chê, tròn vo, tử long tu thảo. Tần Dương ngồi xuống, tỉ mỉ kiểm tra thực hư, xác nhận, xác thực là tử long tu thảo, là một loại tiên thảo có long khí uẩn dưỡng, có thể dùng để chế tạo siêu phẩm tiên đan, trang bị hiệu quả kỳ diệu, huyền tiên cảnh giới. Ứng với huyền phẩm tiên đan, cửu thiên huyền tiên chính là cửu thiên tiên đan, còn tiên quân cảnh giới thì là siêu phẩm tiên đan. Siêu phẩm tiên đan tại Nam Thiên Hải từ trước đến nay cực kỳ hiếm gặp. Đối với ta mà nói, đây là đồ tốt. Tần Dương cười nói, hiện nay ta đang ở huyền tiên ngũ đại cảnh, cần phải nhanh chóng đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới, nếu không năng lực tự vệ sẽ quá kém. Câu này vừa nghe đã thấy có chút mơ hồ. Nghĩ đến Tần Dương ở huyền tiên chi cảnh, có thể cùng cửu thiên huyền tiên khiêu chiến, khiến người ta cảm thấy lời này tựa hồ rất kiêu ngạo. Sư phụ đi đến cửu thiên huyền tiên, có thể đảo ngược phả tiên quân sao? Lý Nhàn Ngư ánh mắt sáng lên, nằm mơ đi. Tần Dương cười nói, cửu thiên huyền tiên sử dụng tiên khí làm căn bản, còn tiên quân thì dựa vào tiên lực, hai cái này hoàn toàn khác biệt, chênh lệch cực lớn. Như ta hiện tại ngũ đại cảnh huyền tiên, nếu so với cửu thiên huyền tiên tam trọng thiên phía dưới thì hẳn là không có vấn đề gì. Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đều gật đầu đồng ý. Tần Dương tiếp tục nói, giống như tại cổ cửu thành, giết những cửu thiên huyền tiên quả thực là dựa vào bí thuật, đồng thời còn có thiên ngô cổ công và các loại tương trợ khác. Mà nếu ta muốn đạt đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên và nghịch phạt tiên quân, bản thân ta cũng phải chịu tổn thất lớn. Đương nhiên, ta nói là không mượn ngoại vật. Như nếu ta có được siêu huyền tiên khí, thậm chí là vương phẩm tiên khí, thì có thể dễ dàng giết tiên quân như giết chó vậy. Gần đây hắn cảm thấy áp lực rất lớn, thực sự là trong lòng có phần gấp gáp. Theo tốc độ của hắn bây giờ, thực ra không tính là chậm, nhưng chung quy vẫn cảm thấy không đủ. Chính vì vậy, tâm trạng cấp bách này hắn luôn có. Cảnh giới thăng tiến cần 3 điều. Một là khổ tu, hai là thường xuyên chiến đấu, ba là thiên tài địa bảo. Hắn đã trải qua khổ tu và nhiều trận chiến, nhưng việc tìm kiếm thiên tài địa bảo thì lại khó khăn. Như bích ngư ngũ sắc tiên liên hay tử long tu thảo, hắn có thể lấy mà không cần khách khí. Tại Nam Thiên Hải mà muốn gặp được những thứ đó, trừ phi tổ mộ của hắn bị lôi phách lấy mà bốc lên khói xanh. Cho nên hắn từ trước đến nay tiến bộ đều là từng bước một, tuy có vượt cấp để thăng nhưng vẫn luôn trong phạm vi khống chế. Tần Dương chưa bao giờ vì truy cầu cảnh giới cao mà không chú ý đến căn cơ, hắn sẽ không làm chuyện bỏ gốc lấy ngọn. Trong mấy ngày qua, ta sẽ luyện hóa tử long tu thảo, các ngươi hãy ở đây tìm kiếm thật cẩn thận cái này phiến thế ngoại đào nguyên, đừng để bỏ sót. Ta luôn cảm thấy nơi này không đơn giản. Vâng. Sau đó, trong mấy ngày tiếp theo, hàng chục vị cửu thiên huyền tiên cẩn thận điều tra. Tần Dương bắt đầu luyện hóa tử long tu thảo. Tử long tu thảo bao hàm long khí. Long khí này không phải là của thần long, mà là khí của giao long, một loài cực mạnh trong tiên giới. Giao long không phải thần long, có thể xem như là thần long yếu hóa. Nhưng trong cái mênh mông tiên giới này, các tộc giao long cũng là một trong những tiên thú đỉnh cao. Sau một tuần lễ, Tần Dương ngày này luyện chế tử long tu thảo, đồng thời ban đêm lựa chọn cùng Vân Sương Nhi tu hành. Đúng vậy, họ đứng đắn tu luyện cùng nhau. Tử long tu thảo rốt cuộc ẩn chứa khí huyết cực kỳ cường đại, hắn ở cảnh giới huyền tiên cũng không thể hấp thu hoàn toàn. Một phần lực lượng lãng phí cũng là lãng phí, chẳng bằng truyền lại cho Vân Sương Nhi. Trong mấy ngày này, Tần Dương cũng nhân cơ hội này truyền lại cho Vân Sương Nhi một vài môn siêu phẩm tiên quyết cùng vương phẩm tiên quyết. Thân hồn hợp giao, Tần Dương có pháp môn đặc biệt, có thể truyền lại cho Vân Sương Nhi những tiên quyết phù hợp nhất với nàng, giống như truyền lại bản thật, hỗn độn chi thể. Tiên quyết bình thường căn bản không thể phát huy hết sức mạnh của Vân Sương Nhi. Đương nhiên, Tần Dương cũng không quên hai vị đệ tử của mình. Mặc dù không thể dùng phương thức thân hồn hợp sao để truyền lại tiên quyết cho hai người, nhưng hắn vẫn có những biện pháp khác để làm điều đó. Chỉ là hao phí nhiều hồn lực hơn mà thôi, nhưng ảnh hưởng không lớn. Chẳng mấy chốc, 7 ngày đã trôi qua. Tại bãi cỏ giữa sơn cốc, bên tai nghe tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót vang lên trong trẻo. Hắn cảm nhận được thân thể mình phía dưới hiện ra mơ hồ, có thể thấy được tiên đài, nơi tụ tập nồng đậm cường hoành tiên khí. 6 tòa tiên đài sôi nổi ngưng tụ, hấp thu khí tức từ Tử Long Tu Thảo, tiến tới cảnh giới Huyền Tiên Lục Đài. Cảm giác này thật huyền diệu. Không bao lâu sau, Tần Dương triệu tập Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư, đem những điều phát hiện kỳ quái trong mấy ngày qua báo cáo cho ta. Ta sẽ dẫn các ngươi đi tầm bảo. Tần Dương tinh thần phấn chấn, dựa vào Bích Ngưng Ngũ Sắc Tiên Liên và Tử Long Tu Thảo, hiện tại khí tức trong thể nội của hắn đã đạt đến đỉnh phong lục đài cảnh, như được sống lại. Lần này, trừ phi Vân Sương Nhi cố ý dùng tiên quân khí thế để chế ngự hắn, bằng không, hắn sẽ không thể bị khống chế. Nhìn thấy Tần Dương khí huyết viên mãn, đạt đến lục đài cảnh, 3 người tự nhiên vui vẻ. Kết quả là, nhiều thân ảnh bắt đầu di chuyển trong các sơn cốc, bãi cỏ và giữa rừng. Cái này là cuồng thi tiên hoa, hấp thu khí huyết và cốt tủy từ thi thể mà dựng dục thành. Dù nhìn bên ngoài như hấp thu khí thi thể để trưởng thành, nhưng thực chất, hoa 7 cánh này lại chứa đựng tiên lực cực kỳ tinh khiết, có thể trợ lực cho tiên quân. Giống như hoa tươi được phân bò tẩm bổ, ngược lại trở nên tươi đẹp và diễm lệ nhất, tràn đầy phồn hoa. Tại một sơn cốc nào đó, Tần Dương chỉ vào những đám hoa vàng rực rỡ, đang nở rộ và chân thành nói, cái này dùng để luyện chế tiên đan, trợ lực cho tiên quân đột phá. Thật lạ, điều không thể nói hết. Hắn bắt đầu nói cho Thanh Vân Vệ về mấy vị tiên đan sư, cách hái lấy, cách bảo tồn, cùng với cách luyện chế thành đan. Thậm chí, hắn còn trực tiếp viết xuống cả đan phương. Từ trước đến nay, nhóm Thanh Vân Vệ đều biết, từ 3 vị đại nhân, đối với Tần công tử này, họ vô cùng kính trọng. Rất nhiều người không biết vì sao lại như vậy. Một vị huyền tiên, bằng cách nào có tư cách làm sư phụ của 2 vị đại nhân, lại còn là phu quân của 1 vị đại nhân, đặc biệt là Vân Phó Cung Chủ, cảm giác như hoa nhài cắm bãi cứt trâu, rau cải trắng bị heo ủi. Nhưng bây giờ nhìn lại, không phải như vậy. Tần Dương công tử, kiến thức của hắn tuyệt đối không phải một vị huyền tiên có thể so sánh được. Cái này là Ngọc Tủy Tiên Chi, đối với cửu thiên huyền tiên, cấp bậc võ giả, có chỗ tốt tuyệt diệu. Mọi người đều biết, cửu thiên huyền tiên phải trải qua lôi kiếp, hơi không cẩn thận thì thân tử đạo tiêu, cho nên tại cảnh giới cửu thiên huyền tiên, mỗi lần kinh lịch lôi kiếp về sau đều cần phải bỏ ra tâm tư và đại lực khí để gia tăng cường độ nhục thân và hồn phách. Chỉ có nhục thân và hồn phách cường độ đầy đủ mới có thể có khả năng ngăn cản lần lôi kiếp tiếp theo. Vì vậy, cửu thiên huyền tiên dùng cửu trọng để phân chia, có nghĩa là mỗi 1 trọng ở giữa chênh lệch giống như 1 trọng thiên địa khác biệt vậy. Cửu thiên huyền tiên không chỉ cần trải qua lôi kiếp để thăng tiến bản thân, mà còn cần rèn luyện thân thể và hồn phách. 2 điều này có thể nói là song trọng. Tần Dương giải thích, Ngọc Tủy Tiên Chi có thể giúp cửu thiên huyền tiên nâng cao cường độ thân thể lẫn hồn phách. Hơn nữa, 1 nửa lực lượng sẽ bị tiêu hóa, còn 1 nửa sẽ được ẩn giấu trong huyết nhục và hồn phách. Khi cần thiết, nó sẽ bộc phát, giúp cửu thiên huyền tiên đối phó với lôi kiếp, có thể nói là trăm lợi mà không có 1 hại. Tần Dương tiếp tục giải thích những diệu dụng khác của Ngọc Tủy Tiên Chi, cũng như cách bảo tồn, sử dụng trực tiếp hoặc luyện chế thành tiên đan. Rất nhanh, nhờ vào sự giảng giải của Tần Dương về từng loại thiên tài địa bảo đặc biệt, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đã bị các tiên đan sư thuộc Thanh Vân Vệ gạt ra vòng ngoài. Ban đầu, những vị tiên đan sư còn chiếu cố đến 3 người, giữ lại họ để nghe Tần Dương giảng giải. Nhưng sau đó, thực tế đã khiến họ không thể kiềm chế, chen lấn vào gần Tần Dương để lắng nghe nghiêm túc. Tần Dương không chỉ giảng thuật về những thiên tài địa bảo kỳ lạ, mà còn đưa ra những vấn đề cần lưu ý cho các tiên đan sư. Trên thực tế, Hiện tại Tần Dương rất ít sử dụng đan thuật, khí thuật hay trận thuật trước mặt người khác. Hắn không phải là Trần Nhất Mặc, chỉ có điều thỉnh thoảng Tần Dương cũng nói nhiều hơn một chút, như khi ở Tam Nguyên Đảo, rồi sau này khi tự mình sáng lập Nguyên Hoàng Tông, và hiện tại là khi cùng với các tiên đan sư trong Thanh Vân Vệ giảng giải. Dù sao những người này đều trung thành với Dương Thanh Vân, mà hắn dạy dỗ nhiều hơn cũng là có lợi cho Thanh Vân Cung. Trong 7 ngày qua, những người này đã phát hiện không dưới mấy chục loại thiên tài tiên bảo trong sơn cốc. Tần Dương kiên nhẫn giảng giải cho các tiên đan sư về hầu hết các loại tiên thảo, tiên dược thần kỳ. Nói và nghe, thời gian trôi qua nhanh chóng, lại đã 3 ngày. Trong Thanh Vân Vệ, các tiên đan sư xem Tần Dương như một vị thần. Đêm hôm ấy, họ trú đóng tại sơn cốc của Thanh Vân Môn, cùng nhau tụ tập. Tần đại nhân thật thần kỳ, một tay đan thuật của ngài khiến lão phu phải phục. Một vị cửu thiên tiên đan sư có uy tín lâu năm không ngừng tán dương. Trong 3 ngày, hắn nhớ lại những năm tháng ở sư môn suốt 300 năm. Tiếng tán thưởng vang dội, trực tiếp chạm đến lòng người. Một vị tiên đan sư khác cũng tán dương. Ta giờ mới hiểu vì sao Tần đại nhân chỉ là huyền tiên, mà chúng ta đều là đệ tử. Lý phó cung chủ cũng là đệ tử, còn Vân phó cung chủ lại là phu nhân của hắn. Đặc biệt là Vân phó cung chủ, tại Thanh Vân cung của chúng ta, không ít người mời chào đều hướng tới để thu hoạch sắc đẹp của Vân phó cung chủ. Vân phó cung chủ một mực lạnh nhạt với bọn họ. Người nhìn những ngày này, Vân phó cung chủ mỗi ngày đều mang nụ cười giống như cửu thiên huyền nữ. Ha ha ha, lão Triệu, ngươi có phải cũng đúng không? Phi phi phi, xéo đi. Mấy vị Thanh Vân Vệ trò chuyện vui vẻ. Cái này tính cái gì? Ngay lúc đó, một thanh âm đột ngột vang lên. Lý phó cung chủ nhìn thấy một bóng người mặc áo đen tiến vào. Mấy người lần lượt đứng dậy thi lễ. Lý Nhàn Ngư xua tay, ngồi vào giữa bọn họ, cười nói, ta sư phụ khả năng các ngươi chỉ mới thấy được một góc của băng sơn thôi. Mấy người nghe vậy càng thêm hiếu kỳ. Ta sư phụ giỏi về khôi lỗi thuật, ngự thú thuật, kiếm pháp, đao pháp, đan thuật, khí thuật, trận thuật, vân vân, đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Trong lời nói của Lý Nhàn Ngư mang theo vài phần tự hào, có thể trở thành đệ tử của Tần Dương. Lý Nhàn Ngư cảm thấy đây là vận may lớn nhất trong đời hắn. Lý phó cung chủ đừng lừa gạt chúng ta. Một vị tiên đan sư không thể tin nói, người tinh lực có hạn, làm sao có khả năng tinh thông mọi thứ như vậy. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, không khỏi cười lớn, cái gì là thiên tài? Cái gì là yêu nghiệt? Dùng tâm của phàm nhân để đo lường tư chất của tiên nhân, sao có thể tưởng tượng nổi. Lý Nhàn Ngư vừa nói ra lời này, vị tiên đan sư kia lập tức vỗ đầu một cái, bừng tỉnh nhận ra, đúng vậy, dùng tâm trí của phàm nhân mà hiểu thấu tư tưởng của tiên nhân, sao có thể thực hiện được. Nó giống như một kẻ ăn mày, khi được người quý nhân cho một cái bánh bao chay, chỉ sợ hắn sẽ vui mừng đến mất ngủ. Sau đó, khi hắn cầm chắc cái bánh bao trong tay, trong lòng lại tưởng tượng đến cảnh trong hoàng cung uy nghiêm, không biết cái bánh bao này là vàng hay bạc. Phàm tục sao có thể tưởng tượng đến thần thánh. Một vị tiên đan sư khác không kịp chờ đợi lên tiếng, Lý phó cung chủ, ngài hãy cùng chúng ta nói về Tần đại nhân đi. Một tay đan thuật của hắn thực sự siêu việt chúng ta gấp mấy lần. Mọi người đều tò mò về Tần Dương. Trước đây, họ cảm thấy hắn chẳng có gì đặc biệt, nhưng giờ đây họ nhận ra hắn không có điều gì mà không biết. Lý Nhàn Ngư thì không giống như Trần Nhất Mặc, hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình đang có một vị sư phụ trước mặt. Trong khoảng thời gian này, Dương Sư Huynh đã ra lệnh cho từng nhân viên trong Thanh Vân Cung. Hắn đối đãi với Tần Dương như với ba vị cung chủ, thậm chí còn cung kính hơn. Nhiều người cảm thấy khó hiểu về điều này. Một số tiên nhân trong Thanh Vân Cung lén lút chỉ trích không ít trước kia. Ở Cổ Cửu Thành, sư phụ là một vị huyền tiên đã diệt trừ Cổ Cửu Thành, khiến nhóm Thanh Vân Vệ mở rộng tầm mắt và vô cùng thán phục. Trận chiến ấy, họ đều tận mắt chứng kiến. Giờ đây, sư phụ lại bộc lộ tài năng trước những tiên đan sư kiêu ngạo, khiến họ cũng phải thán phục. Điều này có ý nghĩa gì? Sư phụ sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Hắn chính là thần đế chuyển thế, người phàm không thể hiểu được. Sư phụ có thể đến từ mênh mông thương mang vân giới, là hình mẫu mà tiên nhân ở tiên giới khao khát. Lúc này, Lý Nhàn Ngư cầm bầu rượu lên, uống một ngụm, rồi nói, Nếu ngươi muốn biết rõ điều gì, cứ việc hỏi, ta có thể trả lời. Ta sẽ nói hết. Không bao lâu sau, theo lời giảng của Lý Nhàn Ngư sinh động như thật, từng vị thanh vân vệ không còn chú ý đến chức vị của mình, lần lượt đến gần, nhanh chóng tập hợp thành một đám người. Nơi xa, trong sơn cốc, Tần Dương mặc một bộ áo trắng, ngực áo rộng mở, lộ ra đường nét cơ bắp rõ ràng. Hắn cầm một ly trà, nhìn về phương xa và không khỏi cười nói. Nhàn Ngư thật là khoác lác. Một bên, Vân Sư Nghi thò đầu ra, hiếu kỳ nói, chỉ là hơi khuếch đại mà thôi. Nhưng ngươi, cái vị từ trước đến nay không thiện ngôn này, hiện tại có thể nói năng chuẩn xác. Ngươi không thấy vui vẻ sao? Tần Dương ho khan một cái, nói, hắn khen ta, đương nhiên ta vui vẻ. Nhưng mà so với ngươi khen ta, cái này càng khiến ta vui hơn. Sau đó, trong mấy ngày tiếp theo, người của Thanh Vân Cung, trong vùng thế ngoại đảo nguyền, đã tìm được rất nhiều thiên tài tiên bảo. Nhiều thứ là những đại gia chưa từng thấy qua. Chỉ riêng những thiên tài tiên bảo này đã đủ để tăng cường lực chiến đấu của Thanh Vân Cung lên một bậc. Cần biết rằng, từ khi Vân Sương Nhi ở Nam Thiên Hải đạp vào tiên quân chi cảnh, sau đó, nhiều đại gia cũng tiến vào Đông Vĩnh thành di tích cổ này. Trong đó, có không ít cử thiên huyền tiên đỉnh tiêm nhân vật, cũng đã bước vào tiên quân cảnh giới. Điều này chính là một loại vận thế dẫn đạo. Nam Thiên Hải lúc đó từng huy hoàng, bước đi vẫn chưa sụp đổ, so với Thái Thượng Tiên Vực và các đại địa vực khác, quả thật kém nhiều. Hiện tại, có tiên quân xuất hiện liên tục. Tiếp theo, Nam Thiên Hải nhất định sẽ có sự biến chuyển lớn. Vật cực tất phản, hiện tại Nam Thiên Hải, đã đạt đến một cực hạn. Thực lực của những cường giả đỉnh cao bị giới hạn dưới cấp tiên quân. Điều này là một đả kích lớn đối với Nam Thiên Hải. Nhưng giờ đây, Nam Thiên Hải lại muốn ngược dòng lần này. Những thiên tài tiên bảo này đều đã được các vị cửu thiên huyền tiên trong Thanh Vân Cung hấp thu, tiêu hóa. Điều này đối với Thanh Vân Cung không nghi ngờ gì là một sự thăng tiến vĩ đại. Chỉ sau mười mấy ngày, tại nơi thế ngoại đảo nguyên này, tất cả đã bị Tần Dương mang theo người thu thập sạch sẽ. Không sai, hôm đó, đứng trên một đỉnh núi, Tần Dương vỗ tay, cười nói, có những thiên tài tiên bảo này, ta nghĩ không quá 10 năm. Các ngươi trong Thanh Vân Cung có thể có thêm mấy vị tiên quân, 3 người. Nếu vào được tầng thứ nhập phẩm, sẽ còn nhanh hơn một chút. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư lần lượt gật đầu. Tần Dương nhìn quanh cái thế ngoại đảo nguyên rộng lớn, lại nói, chúng ta sẽ chờ đợi một chút thời gian ở đây. Hắn không nói gì thêm về các loại vấn đề. Chỉ có Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đều hiểu rằng khi sư phụ nói đến các loại, nghĩa là có những ý nghĩa khác. Di tích cổ lớn Đông Vĩnh Thành là di sản của Đông Hoàng Cung, thế lực mạnh nhất Đông Tiên Hải năm xưa. Đông Hoàng Cung đã bị hủy diệt, di tích cổ này bị U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc và Linh Đồng tộc phong ấn, cho đến nay mới lộ diện, là để dẫn dụ các thế lực đỉnh cao của Nam Thiên Hải đến đây. Một mẻ hốt gọn, mấy ngày qua, hắn chờ đợi trong thế ngoại đảo nguyên này, không biết tình hình ở những nơi di tích cổ khác ra sao. Hiện tại, Tần Dương đã tổng hợp được tin tức và có thể khẳng định rằng Bắc Đầu gia tộc đã cùng bá đại dị tộc liên kết trong Thánh Thiên Tiên Tông. Đào Vĩnh Thịnh đã chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn không biết Đào Vĩnh Thịnh có phải đại diện cho bản thân hay cho Thánh Thiên Tiên Tông trong sự hợp tác với ba đại dị tộc. Hắn đối với dị tộc tràn đầy thù hận, quyết tâm không bỏ qua bất kỳ ai hợp tác với họ. Thế nhưng, hắn vẫn không biết Võ Đoạn có xác thực hay không. Còn có Thác Bạc Nhiễn, Đạm Đài Hinh và Hạ Hầu Chú, liệu ba người này có phải bị Đào Vĩnh Thịnh và Bắc Đầu Diêm lừa gạt, hay thực sự đã đầu nhập vào dị tộc? Ngoài ra, sau ba người còn có Càn Khôn Điện, Hoang Thần Cung, Hạo Thiên Phủ, tất cả đều có thể đã cùng dị tộc liên kết. Hắn sẽ không hành động gì nếu chưa có chứng cứ xác thực. Một khi có bằng chứng, hắn chắc chắn sẽ không nương tay. Trên đỉnh núi, Tần Dương từ đờ nói, Nam Thiên Hải thực sự là một nơi tốt. Dị tộc đã chú ý đến nơi này. Có lẽ trong tương lai, Thanh Vân Cung có thể thống nhất toàn bộ Nam Thiên Hải. Hắn muốn biến Nam Thiên Hải thành một khu vực ngang tầm với Tây Thiên, Đông Uyên, Bắc Vực và Trung Thiên. Đến lúc đó, trong Thái Thượng Tiên Vực rộng lớn này, hắn sẽ trở thành một phương bá chủ, nghe mà đã khiến người ta hướng về. Tần Dương vừa dứt lời, Phía sau Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư liền nắm chặt hai tay. Đây là sự mong đợi của sư phụ đối với bọn họ, nhất định phải làm được. Dù thành tựu tiên đế hay tiên tôn có khó đến đâu, bọn họ cũng phải đạt được. Hơn nữa, trong lần này, sư phụ đã truyền thụ cho bọn họ rất nhiều cao thâm tiên quyết, cùng với những kinh nghiệm trên con đường tiên đạo mà họ cần phải đối mặt. Vân Sư Nhi không khỏi cười nói, còn ngươi thì sao? Ta à, Tần Dương mỉm cười đáp, ta còn chuẩn bị đến Thái Thần Tiên Vực để xem một chút. Thái Thần Tiên Vực, nơi có thần môn, cửu thiên tuế, cố vân kiếm. Đây là nơi Tần Dương đã từng ở lại trong kiếp thứ 9 của hắn. Giờ đây, Thái Thần Tiên Vực hiện tại ra sao? Và các ngươi ba người đều đã thành tựu tiên quân. Tuy rằng người khác có cao có thấp, thành tựu cũng không tầm thường, nhưng chênh lệch giữa các ngươi sẽ không lớn. Hắn tiếp tục nói, tại Nam Thiên Hải, danh tiếng của ba người các ngươi cũng không nhỏ. Có thể Tử Khanh, Hiến Trì bọn họ đều chưa từng xuất hiện. Điều đó chỉ có thể nói rằng, bọn họ không có mặt tại Thái Thượng Tiên Vực. Trong 12 đại tiên vực, ta mới vào Đại La Tiên Vực. Bây giờ tại Thái Thượng Tiên Vực, còn 10 đại tiên vực khác, ta vẫn chưa đi xem qua. Hắn cảm thấy cần phải đi tìm phu nhân cùng đệ tử. Nếu không tìm họ, hắn không biết họ sẽ tìm hắn vào lúc nào. Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thần Tinh Kỳ, Cố Vân Kiếm, Thạch Cảm Đương, còn có cả U Tiêu Tiêu mà hắn đã gặp trên ngàn vạn đại lục trước đây. Cái này đã nhiều năm, hắn vẫn chưa thấy U Tiêu Tiêu. Có lẽ nàng đã chết, có lẽ nàng vẫn ở một nơi nào đó, tiền giới mênh mông. Hiện tại, Tần Dương tuy đã đạt tới lục đài cảnh huyền tiên, nhưng hắn vẫn phải ổn định tình hình tại Nam Thiên Hải, giải quyết phiền phức trước khi có thể đi đến các tiên vực khác để tìm hiểu thực hư. Một chớp mắt đã qua nửa tháng thời gian. Đêm hôm ấy, Tần Dương chăm chỉ làm việc, mồ hôi đổ như mưa. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, hắn không thể không dừng lại. Trong khoảng thời gian này, tại nơi đây, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư không đến tìm hắn giữa đêm, ban ngày cũng không mấy khi ghé thăm. Bởi vì khi hắn ra ngoài, hai vị đệ tử mới có thể bẩm báo. Hai vị đệ tử rất thông cảm cho sư tôn, muốn sư tôn và sư nương có đủ thời gian bên nhau. Hiện tại đã hơn nửa đêm, họ tìm đến hắn chắc chắn là có chuyện khẩn yếu. Hắn chỉnh tề y phục, mở cửa lầu các. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư cùng với vài vị cửu thiên huyền tiên khác lần lượt đứng ngoài cửa. Sư phụ, có biến hóa. Biến hóa, Tần Dương cười nói, đi, đi xem thử. Trong những ngày qua, nơi này có thể coi là đã xuất hiện biến hóa. Đêm nay, cảnh vật vẫn như cũ, hiện ra một mảnh thế ngoại đảo nguyên mỹ lệ. Dưới ánh sao, mọi thứ đều tỏa ra vẻ đẹp, khiến lòng người cảm thấy thanh thản. Trong thời gian này, Tần Dương nhiều lần đưa Vân Sương Nhi ra ngoài thưởng thức cảnh đẹp. Mỗi lần đều kéo dài cả đêm, hắn cùng nàng cùng nhau ngắm trăng, hưởng thụ những phút giây yên bình. Rất nhanh, mấy người đã đứng trên một ngọn núi cao, nhìn ra bốn phương thiên địa, giữa những bãi cỏ và rừng cây. Ánh sáng rực rỡ, tựa như những đom đóm đang bay lượn. Cảnh đêm trở nên mỹ lệ hơn, dưới ánh sáng lấp lánh của đom đóm. Khi nào thì xuất hiện, ngày tối nay, Dương Thanh Vân chân thành nói, những ánh sáng này từ dưới đất tỏa ra, ở khắp các nơi trong rừng và bãi cỏ đều có thể thấy. Tần Dương híp mắt, cười, nói, ta bỗng nghĩ đến một chuyện. Suốt thời gian qua, mọi người đều chỉ nhớ đến Đông Thiên Hải, nơi đã xuất hiện một thế lực lớn mang tên Đông Hoàng Cung, sinh ra các nhân vật tiên quân vô cùng mạnh mẽ, trở thành chí tôn bá chủ ở cả Nam Thiên Hải. Nhưng có thể điều này chỉ mới xảy ra trong vòng vài vạn năm qua. Mấy người nghe hắn nói vậy đều cảm thấy khó hiểu. Tần Dương tiếp tục nói, thời điểm đó, đại địa Nam Thiên Hải cùng Tây Thiên, Đông Nguyên, Bắc Vực, Trung Thiên có thể nói là mạnh mẽ như nhau. Hắn nhớ rõ, khi xem cổ tịch, từng thấy rằng 30 vạn năm trước, tại Nam Thiên Hải có một phương siêu cấp thế lực, tên là Nam Thiên Tiên Cung. Nam Thiên Tiên Cung, Vân Sương Nhi mở miệng nói, ta biết, Thanh Vân Cung được sáng tạo trong 2 vạn năm qua. Chúng ta cũng đã tích lũy không ít nội tình. Lý Nhàn Ngư cùng Dương Thanh Vân lần lượt gật đầu. Dương Thanh Vân tiếp lời, Nam Thiên Tiên Cung nổi danh, nhất là Nam Thiên Tiên Đế. Người này được nghe nói có thiên phú tuyệt đỉnh, hình như chỉ trong 7 vạn năm đã thành tựu tiên đế, tiên nhân cấp bậc cửu thiên huyền tiên, có thọ nguyên 81 vạn năm. Cho dù là những cửu thiên huyền tiên mạnh mẽ nhất, thọ nguyên cũng chỉ đạt đến 100 vạn năm. Mà 100 vạn năm là một cực hạn. Dù cho đạt đến tiên quân cảnh giới, thọ nguyên cực hạn vẫn chỉ là 100 vạn năm. Đây chính là quy tắc của thiên địa, không thể thay đổi. Trong tiên giới, những tồn tại như tiên đế, tiên tôn có rất nhiều người sống qua mấy chục vạn năm, thậm chí gần như đạt đến 100 vạn năm thọ nguyên cực hạn. 7 vạn năm đạt đến tiên đế cảnh giới là điều không thể tưởng tượng nổi. Cũng giống như người bình thường có thọ nguyên 100 năm, có những người đạt 100 tuổi mà vẫn chỉ ở luyện thể cảnh, có người 7 tuổi đã thành linh phách cảnh. Đó là sự chênh lệch thiên phú, chênh lệch. Tần Dương thản nhiên nói, trước đây có ghi chép rằng Nam Thiên Tiên Đế vốn từ Trung Thiên Đại Địa, sau khi đến Nam Thiên Hải, không biết vì lý do gì lại định cư tại Đông Thiên Hải, rồi khai sáng Nam Thiên Tiên Cung, từng bước trở thành tiên đế. Theo lý thuyết, 7 vạn năm để thành tiên đế là tốc độ cực nhanh, thành tựu tiên tôn cũng rất khả thi. Nhưng không biết vì sao, 30 vạn năm trước, hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Có lẽ điều này liên quan đến dị tộc. Dù dị tộc chỉ mới xuất hiện trong vài vạn năm gần đây, nhưng không ai biết được bọn họ có ý đồ gì khi tiến vào tiên giới. Tạm chờ một chút, Tần Dương tiếp tục nói, những quang mang này hẳn là từ lòng đất thẩm thấu lên. Ta suy đoán không sai, dưới đây khả năng ẩn tàng những vật cực kỳ quý giá, hoặc địa phương nào đó. Đồng Vĩnh Thành di tích cổ có lẽ cũng được xây dựng trên đây. Mà những thiên tài tiên bảo này cũng không phải tự dưng xuất hiện, chúng là do nhận ảnh hưởng từ lực lượng thiên địa trong lòng đất mà trưởng thành. Nghe những lời này, mọi người nhìn nhau đầy nghi hoặc. Nếu những gì Tần Dương nói là thật, thì cái thế ngoại đào nguyên phía dưới có thể là gì? Tần Dương lại nói, dù sao, trước mắt, những ánh sáng lấp lánh kia chỉ là một cơ duyên. Cái ánh sáng đom đóm này hẳn là mấu chốt để những thiên tài tiên bảo trưởng thành. Nó có thể giúp cho những thiên tài tiên bảo khỏe mạnh lớn lên, đồng thời cũng có thể thúc đẩy tiên nhân tu hành để thăng tiến. Tần Dương nói, vừa đưa tay ra bắt lấy, từng đạo ánh sáng đom đóm bị hắn hút vào tay. Theo đó, ánh sáng trở nên rực rỡ hơn, từng điểm huỳnh quang biến mất. Từ từ, Tần Dương thở ra một hơi, cười nói, quả thực là huyền diệu, ẩn chứa một tia tiên đế đạo tắc lĩnh ngộ, dù rằng rất ít ỏi và mờ mịt, nhưng nếu hiểu ra tiên đạo sẽ có hiệu quả phi phàm. Những lực lượng này bao gồm cả trong tiên lực, cửu thiên huyền tiên hấp thu sẽ tăng cường nhục thân hồn phách, giúp cho việc vượt qua lôi kiếp càng thêm vững vàng. Hấp thu trong cảnh giới tiên quân sẽ càng có hiệu quả trong việc mở mang tiên lực. Hãy thử xem một chút. Đám người nghe đến lời này tự nhiên đều trở nên hưng phấn. Rất nhanh, từng vị cửu thiên huyền tiên lần lượt tập hợp tại giữa núi rừng, ngồi xếp bằng để hút lấy những ánh sáng đom đóm. Tiếp theo, mọi người kinh ngạc phát hiện, khi những ánh sáng đom đóm dung nạp vào thân thể, sự huyền diệu khó lường bắt đầu xảy ra. Thậm chí, có vị cửu thiên huyền tiên, thể phách cường đại, mơ hồ cảm giác đến lôi kiếp của chính mình, dường như cũng muốn tới. Tần Dương tự nhiên không thể bỏ qua những cơ hội tốt này. Hắn không ngừng hút lấy ánh sáng đom đóm vào thân thể, rèn luyện tiên đài của chính mình, tranh thủ để có thể đột phá cảnh giới huyền tiên. Hắn ngưng tụ tiên đạo khí, chuẩn bị tạo dựng tiên đài. Cảnh giới cường đại này chính là từ tiên khí tạo ra tiên đài. Hiểu ra sự biến hóa của tiên đạo, Tần Dương kiên trì tỉ mỉ trải chuốt tiên đài chi khí cho chính mình. Cùng lúc đó, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi cũng bắt đầu dung nạp ánh sáng đom đóm vào cơ thể. Tốc độ của ba người nhanh chóng vượt xa các thành viên khác của Thanh Vân Vệ. Khi ánh sáng đom đóm xuất hiện vào ban ngày, mọi người lần lượt đứng dậy, tự cảm ngộ những gì đã thu được trong suốt một đêm. Tối hôm sau, ánh sáng đom đóm lại một lần nữa từ mặt đất tỏa ra, bám vào hoa, thảo, cây cối và đá. Tần Dương và những người khác lại tiếp tục hút lấy, tu hành. Thời gian cứ như vậy trôi qua một tháng. Đến tối hôm đó, khi mặt trời lặn, mọi người như thường lệ chờ đợi ánh sáng đom đóm xuất hiện. Nhưng lần này, ánh sáng đom đóm không còn xuất hiện nữa. Toàn bộ thế ngoại đảo nguyên, cây cối và hoa cỏ bắt đầu héo rũ. Những tảng đá cũng từ màu xanh biếc biến thành màu đá vôi. Một luồng khí tức đáng sợ bộc phát ra, khiến cho nơi đây phảng phất như sắp đến tận thế. Đám người lần lượt bay lên, nhìn xa trăm dặm, Nơi đây hoàn toàn thay đổi. Việc này xảy ra lúc nào, không rõ. Đột nhiên trở thành như vậy, đáng sợ quá. Liệu có phải nơi này muốn tự hủy diệt không? Từng vị cửu thiên huyền tiên đều kinh ngạc, cảm thấy trong phạm vi trăm dặm, tất cả sinh cơ như bị trống rỗng, mà khi hoa cỏ và cây cối khô héo, đột nhiên có tiếng nổ vang trời, không ngừng vọng lại. Đại địa trong khoảnh khắc này sụp đổ, khi những đạo quang mang đèn nhánh bay lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mỗi đạo màu đen giống như một cái đen nhánh huyền vũ to lớn, khổng vĩ và tráng kiện. Theo màu đen quang mang lấp lánh, mặt đất sụp đổ với tốc độ ngày càng nhanh. Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư ba người không thể không tế ra quang tráo để bảo vệ cho mọi người. Những hiện tượng dị biến này kéo dài liên tục trong một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau, mặt đất hoàn toàn vỡ nát. Nhìn quanh, mặt đất đầy những mảnh vụn, và ở giữa những tảng đá vỡ lại có từng đạo hào quang nhiều màu sắc. Lúc này quang mang màu đen đã tán loạn, trên mặt đất chỉ còn lại từng đạo liệt ngân cùng với những hào quang màu đen lấp lánh. Đi xuống xem một chút, đám người lần lượt hạ xuống. Một tên thanh vân vệ lập tức cẩn thận quan sát. Tần Dương đứng trên một tảng đá lớn, nhìn xuống mặt đất liệt ngân. Đây là gạch đen, Tần Dương kinh ngạc nói. Thật giống như hắc viêm thạch chế tạo ra. Gạch đen, sư phụ, bên này tựa hồ là nóc nhà. Lý Nhàn Ngư lên tiếng. Đám người quay lại, nhìn xuống mặt đất liệt ngân, phát hiện có từng khối ngói đỏ. Ngói đỏ, gạch đen, tìm thông đạo, đi xuống xem thử. Trong này có lẽ cũng là một mảnh cổ di tích. Tiên giới tồn tại đã lâu, việc xuất hiện bất kỳ di tích cổ nào cũng không có gì kỳ lạ. Trải qua nhiều vạn năm, đã có biết bao nhân vật phong vân xuất hiện. Đám người lập tức chia ra để tìm kiếm. Rất nhanh, hắn tìm thấy một khe hở ẩn tàng giữa vách tường. Đoạn tường đen nứt ra, đủ rộng một trượng. Hắn tiến vào, nhìn xung quanh, bốn phía đều là những cung điện và đại địa. Những cung điện vụn vặt tách ra, tựa hồ vốn là tập hợp tại một nơi, hình thành một khu kiến trúc. Nhưng giờ đây do thời gian quá lâu và địa thế biến đổi, chúng đã tản mát ra. Nhiều phòng ốc và đại điện đã sụp đổ, nhưng vẫn có một số còn nguyên vẹn như ban đầu. Những này hẳn không phải là di tích cổ Đông Hoàng Cung sao? Tần Dương từ từ nói, cẩn thận một chút, không nên khinh thường. Vâng, dù cho ba vị tiên quân và mấy chục vị cửu thiên huyền tiên, nhưng đối với nơi không rõ ràng này, nếu quá liều lĩnh có thể sẽ bị diệt vong. Từng thân ảnh lần lượt tản ra, cẩn thận thăm dò. Tần Dương hành tẩu qua những đại địa này, dựa vào ánh sáng từ các ngôi sao và ánh trăng chiếu xuống, hắn nhìn lên và nhận thấy mọi thứ xung quanh đều không có hào quang lấp lánh. Kia một bên sáng bóng lóe lên, có người lên tiếng. Cách xa vài trăm trượng, một tòa nhà gỗ hiện lên, ánh sáng thất sắc quanh quẩn lóe sáng, vô cùng mỹ lệ và làm rung động lòng người. Cẩn thận một chút. Một vị cửu thiên huyền tiên tiến gần nhà gỗ, đẩy cửa ra, thân thể khẽ run lên. Ngay sau đó, hắn bị nát vụn, hóa thành huyết vụ, phiêu tán giữa không trung. Lập Dương, một đồng bạn khác kinh hô, sắc mặt trắng bệch. Mọi người lúc này đều cảm thấy nội tâm run rẩy. Tại sao lại có thể như vậy? Tần Dương cũng phát hiện ra điều này. Hắn tiến lại gần nhà gỗ. Cửa nhà gỗ vừa mới bị cửu thiên huyền tiên mở ra, bên trong phát ra ánh sáng bảy màu. Đó là một tòa liên đài. Liên đài có đường kính ước chừng 1 mét, bệ cao khoảng 1 trượng. Phía trên nở ra 7 cánh hoa sen. Mỗi cánh hoa có một màu sắc khác nhau. Đừng đến gần. Tần Dương đột nhiên đưa tay lên, nói, đây là thất tình vãn nguyệt liên đài. Thất tình vãn nguyệt liên đài. Ánh mắt mọi người hơi giật mình. Vật này được chế tạo từ 7 loại tiên thạch trong thiên địa. Ngồi lên để tu hành sẽ có ít công to. Tần Dương tiếp tục giải thích. Cái cửu thiên huyền tiên vừa mới chết hẳn là đã sử dụng vật này. Ít nhất nó cũng thuộc cấp bậc tiên quân, mang theo áp lực của quân giả, mà dùng hắn thì không thể ngăn cản. Phàm là thiên tài tiên bảo, tất cả đều tràn đầy quỷ quyệt, đồ vật tiên quân sử dụng, ngay cả khi tiên quân đã bỏ mình, những bảo vật này vẫn mang theo chút khí tức hấp hối của tiên quân. Đối với cửu thiên huyền tiên mà nói, cũng có thể là thứ không thể nhìn thấy. Sư phụ, nên làm như thế nào? Dương Thanh Vân hỏi. Phàm là sư phụ đã nhắc đến tên bảo bối, chắc chắn sư phụ cũng có biện pháp. Tần Dương nghĩ một lúc, tay hắn hơi nắm lại, trên cánh tay xuất hiện 6 con cổ trùng. Trước đây, tại cổ cửu thành, thạch tượng quỷ cổ cửu mãnh bị một đại nhân vật đột ngột xuất hiện và trực tiếp giết chết. Tuy nhiên, sáu đại cổ chủng này, bao gồm Thiên Ngô Cổ Công, Sa Mạn La Xà Cổ, Đại Lực Hùng Cổ, Hấp Ma Văn Cổ, Ám Ảnh Huyết Bức Cổ và Thị Huyết Hồng Nhĩ Cổ, vẫn sống khỏe mạnh. Sáu đại cổ trùng hiện nay đều là cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên, bát trọng thiên cấp bậc thực lực. Trong sáu đại cổ trùng này, như Thiên Ngô Cổ, phòng ngự lực rất kinh người. Tần Dương lúc này tế ra sáu đại cổ trùng, không chỉ có điểm đó, Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Đài ẩn chứa sát khí, nói cho cùng cũng là của tiên nhân còn sót lại. Nếu được trường khống một cách tốt đẹp, sẽ có thể dùng vào tu hành. Đối với nhân tộc mà nói, trùng lực lượng này quá lộn xộn. Vừa mới trước đó, một vị cửu thiên huyền tiên đã chết, cũng là vì một cường giả sử dụng lực lượng hỗn loạn đột ngột tràn vào thể nội của hắn, dẫn đến bạo hoại kinh mạch hồn phách. Nhưng với thú loại mà nói, trùng lộn xộn lực lượng này lại có thể tiếp nhận, bởi vì cổ trùng cũng là thú. Sáu đại cổ trùng lao vùn vụt đến liên đài, rơi xuống chính giữa đài sen. Sau đó, sáu đại cổ trùng nằm trên liên đài, tham lam hấp thu bảy màu quang, mang bên trong bạch phụ chi khí. Khi sáu đại cổ trùng nuốt vào, thân thể chúng cũng từng bước phát sinh biến hóa, xác thực là không một dạng. Mọi người thấy cảnh tượng này, sắc mặt liền thay đổi. Liên đài hào quang bảy màu, lúc này nhìn lên, càng thêm tinh thuần, càng thêm thần thánh. Tần Dương từng bước một tiến về phía nhà gỗ, không có bất kỳ nguy cơ gì. Ngay sau đó, Tần Dương vẫy tay, liên đài chậm rãi bay lên. Sáu cổ trùng lúc này không muốn rời đi, vẫn nằm trong đài sen, tham lam hấp thu khí tức lưu truyền phát ra từ đài sen. Cho các ngươi cố gắng nuốt. Tần Dương cười và thu hồi Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Đài. Liên đài này không chỉ là chí bảo để tu hành, mà còn có thể trở thành pháp khí phòng ngự, ngăn chặn công kích. Đồng thời, nó cũng có thể dùng để tăng phúc tiên nhân khí tức. Tần Dương cảm nhận được khí tức của liên đài đang dao động, kinh ngạc nói, không phải là tiên quân sử dụng, mà là một vị tiên vương đã sử dụng. Tiên vương, đối với mọi người mà nói, đây là nhân vật đứng trên đỉnh cao chiến lược của cả tiên giới. Hẳn là có tiên vương ngộ đạo, tòa Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Đài này cũng đã nhận được khí tức từ tiên vương, nên càng có huyền diệu khí tức. Hắn thu hồi liên đài, tiến vào trong nhà gỗ. Tòa nhà gỗ này lẻ loi giữa những cung điện, tựa hồ vốn không thuộc về nơi đây. Bên trong nhà gỗ được bày biện đơn giản, bên trái là phòng ngủ, bên phải là tu luyện thất, ở giữa là chính sảnh, cũng là nơi bái phòng Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Đài. Lúc này, hắn nhìn sang bên trái phòng ngủ, thấy một thân ảnh khoanh chân ngồi tại chỗ, không nhúc nhích, quần áo trên người đã mục nát, huyết nhục đã không còn, chỉ còn lại xương cốt sáng lóng lánh, tỏa ra khí tức yếu ớt, không biết đã chết bao nhiêu năm mà xương cốt vẫn bảo tồn tốt như vậy. Ít nhất phải là tiên quân mới có thể đạt được đến mức độ này. Dương Thanh Vân tán thán nói, bản thân hắn đã bước vào tiên quân cảnh giới, nên hắn rất hiểu rõ sự cường đại của tiên quân. So với cửu thiên huyền tiên, đạt đến tiên quân, khí tức trong cơ thể hóa thành tiên lực. Đây là bước tiến lớn từ phàm tiên thành tiên tiên. Dù cho đã chết đi vạn năm, mấy vạn năm hay mười mấy vạn năm, xương cốt vẫn không bị phá hủy, cũng sẽ không mục nát hóa thành bụi. Có lẽ là một vị tiên vương chăng? Tần Dương từ từ nói, tiên quân chỉ là sơ bộ trưởng khống tiên lực. So với chín đại cảnh giới tiên nhân trước đó, cường đại gấp mấy lần không thôi. Nhưng tiên vương mới thật sự là trưởng khống tiên lực, đứng vững làm vương. Bất kỳ cảnh giới nào, dùng vương, hoàng, đế để mệnh danh, đây tuyệt đối là một tầng thứ cấp bậc đỉnh phong. Lúc này, trên giường có một dáng dấp tọa hóa, xương cốt trong suốt óng ánh, huyết nhục không còn, y bào rách dưới, gió nhẹ thổi qua, y bào hóa thành tro tàn rơi xuống. Ở bên hông nam tử kia có một cái lệnh bài chính diện khắc hai chữ cổ lão Nam Thiên. Tần Dương tiến lên lật lệnh bài, mặt sau xuất hiện hai chữ Dực Vương, Nam Thiên Dực Vương. Lý Nhàn Ngư kinh ngạc nói, sư phụ, chẳng lẽ chính là ngươi nói về Nam Thiên Tiên Cung sao? Người này thật là một vị tiên vương. Khi mới vào tiên giới, nghe đến huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, Lý Nhàn Ngư đều cảm thấy đó thực sự là những tồn tại mà hắn nhìn lên cũng không thể với tới. Nhưng sau khi từng bước tu hành lên đến, hắn biết rằng ngoài cửu thiên huyền tiên còn có những tồn tại cao hơn như tiên quân. Tiên vương, thật sự khủng khiếp. Nội tâm hắn lúc đó cảm thấy mình nhỏ bé, giờ đây lại không còn. Hiện nay đã đạp vào tiên quân, hắn chỉ cảm thấy thành tựu tiên vương, cùng với tương lai đạt tới đỉnh cao tiên đế, tiên tôn, có gì khó khăn. Chủng tự tin này, sau khi gặp lại sư phụ càng thêm rõ ràng. Nam Thiên Tiên Cung, Dược Vương, Tần Dương nắm lấy cái tên, nhưng lại chưa từng nghe qua. Tiên giới mênh mông, hắn ở tiên giới, chỉ lưu lại 10.000 năm. Đối với 12 đại tiên vực có hiểu biết, nhưng không thể tỉ mỉ hiểu rõ từng tiên vương. Trong căn phòng bên trái, ngoài một cái giường và ngăn tủ, không còn vật gì khác. Nhìn có vẻ rất đơn giản mộc mạc, ngăn tủ mở ra, bên trong trống rỗng, chỉ còn lại mấy bộ y phục. Cũng vì thời gian trôi qua quá lâu mà không còn tiên khí mờ mịt. Hắn cùng ba người tiến đến bên phải tu luyện thất. Cánh cửa đại môn của tu luyện thất có chất liệu phi phàm, nhưng vì thời gian lâu ngày không có người sửa chữa nên đã hoang phế. Khi mở cửa, một làn bụi mỏng đập vào mặt. Bên trong tu luyện thất không có gì nổi bật. Bốn phía vách tường và sàn nhà đều trải bằng tiên thạch ngọc thượng hạng, nhưng gần như đã mất đi linh tính. Căn nhà gỗ đơn giản, không cho thấy thông tin gì khác. Ngoài vị trí thất tinh vãn nguyệt liên đài ở phòng khách, những nơi khác thực sự không có gì kỳ quái. Không nên như vậy, Tần Dương nhìn ba gian nhà gỗ rồi lại nói. Thất tinh vãn nguyệt liên đài là dùng 7 loại kim điện ngọc thạch cực kỳ hiếm thấy, trong tiên giới chế tạo mà thành. Linh tính không thể giả mạo. Như tiên quân, tiên vương cấp bậc nhân vật, cả ngày lẫn đêm dùng vật này tu hành, có thể không chỉ hiểu ra bản thân mà còn có thể khiến thất tinh vãn nguyệt liên đài luôn tràn đầy sinh cơ, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mà lâu như vậy không có người sử dụng, trong phòng này tất cả đều bắt đầu mục nát. Có thể cái này liên đài vẫn còn trước sau hào quang như một, đây thật sự không thích hợp. Ta suy nghĩ kỹ một chút, các ngươi hãy đi đến nơi khác xem xét. Tần Dương lập tức nói, gặp phải những địa phương kỳ quái không nên tùy tiện tiến vào, hãy thăm dò trước, nếu không sẽ không biết mình phải chết bao nhiêu người. Đám người lần lượt gật đầu. Tần Dương liền đứng ở bên ngoài ba gian phòng ốc, bốn phía dò xét, hắn luôn cảm thấy mình bỏ sót điều gì. Đến lúc này, đã qua một canh giờ, những người khác trong Thanh Vân Cung cũng có phát hiện, chẳng hạn, có người tìm thấy mấy kiện cửu thiên tiên khí, cũng có người tìm thấy một chuôi bi tàn tạ, nhưng vẫn còn bảo tồn hơn nửa tốt siêu huyền tiên khí, cũng có một số tiên đan, nhưng rất nhiều tiên đan đều đã hủ hóa. May mắn có một ít tiên đan được bảo quản trong điều kiện tốt, vẫn còn được tìm thấy. Ngoài ra, còn có rất nhiều tài nguyên tu hành khác. Nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Không ngờ rằng, phiến thế ngoại đảo nguyên này, phía trên là một vùng tiên địa phỉ nhiêu, sinh trưởng đủ loại màu sắc hình dạng tiên tài, chân bảo. Và phía dưới lại có cả di tích cổ. Những di tích cổ này có thể so với di tích cổ Đông Viễn Thành còn cao cấp hơn mấy bậc. Lúc này, Tần Dương đã ngồi trước ba gian nhà gỗ. Vân Sương Nhi đứng bên cạnh hắn. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư cùng với nhiều thanh vân vệ đã lật xem từng tòa đại điện. Đột nhiên, Tần Dương đứng dậy, vẻ mặt hốt, hoảng nói. Ta biết rồi, ta sao có thể quên được. Nói xong, hắn tiến vào đại sảnh của nhà gỗ. Hắn vẫy tay, thất tinh vãn nguyệt liên đài từ từ hạ xuống, đặt lại ở vị trí ban đầu. Theo đó, Tần Dương bắt đầu lẩm bẩm. Giữa thiên địa, khí tức huyền diệu cùng lực lượng ba động không ngừng. Liên đài tỏa ra quang, mang 7 sắc, ngưng tụ thành 7 ngôi sao ấn ký. Chiếu rọi lên nóc nhà, 7 ngôi sao ấn ký trên nóc nhà phát ra ánh sáng, tập trung vào gian phòng bên trái, nơi có vị trí trong suốt của xương cốt hai chân trước. Tần Dương nhìn thấy trên mặt đất nưng tụ một đạo to lớn thất giác mang tinh thần, lông mày nhíu lại nói, ta cảm thấy có điều gì đó quái lạ. Thất giác mang tinh thần đang ngưng tụ ngay chân trước Nam Thiên Dực Vương. Tần Dương cầm trong tay liệt hòa tiên lôi kiếm, nhẹ nhàng điểm vào tinh màng. Ông ngay lập tức quang mang trong nhà gỗ bay lên, sau đó quang mang bay lên hướng thẳng đến Vân Kiêu, rồi thẳng tắp hàng lâm khúc xạ đến tòa đại điện cách nhà gỗ trăm trượng, nằm ở chính nam của nhà gỗ. Tòa đại điện này, người trong Thanh Vân Cung đã từng dò xét qua, nhưng không phát hiện điều gì kỳ lạ. Tần Dương bước ra, hướng đại điện mà đi. Vân Sương Nhi cũng nhắm mắt theo sau hắn. Trong cổ xưa đại điện, rõ ràng có dấu hiệu bị lật qua lật lại. Nhóm Thanh Vân vệ cũng tiến lại nhìn nắm tòa cung điện này. Xác thực không có gì kỳ quái, vừa mới có quang mang thẳng thiên liền chiếu rọi đến tòa đại điện này. Vân Sương Nhi hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao phát hiện điều gì khác thường? Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Đài không thể nào một mình tồn tại ở nơi này lâu như vậy. Tần Dương từ từ nói, nơi này kết hợp cùng bầu trời, những thiên tài tiên bảo có thể không phải ngẫu nhiên bị bỏ lại ở đây. Thiên tài tiên bảo tại chỗ này hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, phản hồi cho những đồ vật dưới này, và những đồ vật đó lại tập hợp linh khí, nuôi dưỡng các thiên tài tiên bảo. Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Đài chỉ là một môi giới mà thôi. Môi giới, hắn nói về một vật mà tiên vương sử dụng, có năng lực ngộ đạo, mà lại chỉ là một môi giới. Vậy thứ mà Tần Dương nói đến rốt cuộc là gì? Lúc này, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư cũng lần lượt đến nơi. Tần Dương xoa xoa bàn tay, cười nói, các ngươi ba người, hãy vây quanh tòa đại điện này. Ta sẽ thiết trí một chút tiên trận, phong cấm nơi đây. Từ phiến đảo nguyên đến tòa cung điện này, đều duy trì một bí mật huyền diệu, mà thủ đoạn này hiển nhiên không phải người bình thường có thể thực hiện. Không quản là vật gì, tuyệt đối quý giá hơn Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Đài. Khi Tần Dương vừa dứt lời, bàn tay hắn nắm chặt, những đạo tiên văn bắt đầu ngưng tụ, hắn bắt đầu hình thành cấm trận, đồng thời hợp tác cùng với mấy vị tiên trận sư trong Thanh Vân vệ. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi lần lượt thi triển theo chỉ dẫn của hắn. Lúc này, cả vùng thiên địa đều run rẩy không ngừng, mấy chục vị cửu thiên huyền tiên cùng ba vị tiên quân hợp sức xuất thủ. Ngày sau đó, tinh quang bắn ra bốn phía từ đại điện, tạo nên những hoa văn thiên địa ấn ngân chiếu rọi. Tần Dương từng bước tiến đến trước cửa đại điện. Ngươi đừng chạy, hắn lẩm bẩm. Tiến vào bên trong điện, Dương Thanh Vân, Vân Sương, Nhi và Lý Nhàn Ngư đứng trên không, tiên lực áp chế dần dần rơi xuống. Các cường giả cửu thiên huyền tiên khác bộc phát ra một lực lượng khủng bố, khiến mọi người cảm thấy kinh sợ. Những đạo tiên văn lan tỏa khắp nơi, biến nơi này thành một thế giới ấn văn. Oanh, đột nhiên, hùng vĩ đại điện vang lên âm thanh nổ tung. Trong đại điện, một đạo quang mang vọt lên, như thể muốn chạy về hư không. Tần Dương đã chuẩn bị sẵn sàng. Quang mang đó xuyên qua những mảnh vụn của đại điện, không thể nào chạy thoát. Sau khi mạnh mẽ va chạm hồi lâu, quang mang ấy từ từ dừng lại, treo lơ lửng giữa không trung. Đập vào mắt nhìn, quang mang chậm rãi lóe lên, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, nến được nhìn lên với hình dáng một trường dài, đài cao và trơn tru, phía trên hiện ra một đóa liên hoa nở rộ. Hắn trông giống như nến đèn của thiên gia vạn hộ vào ban đêm. Chỉ có điều, lúc này đám người nhìn thấy, nến đèn có tâm, tựa như một viên thủy tinh trong sáng, tỏa ra khí tức nóng rực. Đám lửa chỉ lớn bằng đầu ngón út, nhưng lại phát ra quang, mang chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Nhìn kỹ hơn, trong liên hoa nén, phía bên trong tâm thủy tinh có 9 vòng tròn văn ấn. Tần Dương quan sát tỉ mỉ cái nến, lông mày nhíu lại, theo lý mà nói, bên trong cái này không thể nào tồn tại tiên khí. Tại sao lại xuất hiện ngọn nến này? Tần Dương từng bước tiến gần đến nến đèn. Rất nhanh, nến đèn cảm nhận được khí tức đến gần. Ngọn lửa trong tâm càng lớn hơn, hắn không hề sợ hãi, đã sớm chuẩn bị. Bàn tay vung lên, bát hoang ly thiên viêm liền dâng lên, cuồn cuộn liệt diễm bùng lên. Nến đèn vốn đang chuẩn bị phản kích, khi cảm nhận được nhiệt độ cực nóng của bát hoang ly thiên viêm, bỗng dưng ngừng lại. Hắn tùy ý để hỏa diễm bao trùm toàn thân, tiên hỏa lượn lờ quanh nến đèn, nhiệt độ không biết cao đến mức nào. Theo tiên hỏa rèn luyện, nến đèn dần biến thành màu xám tro, từng phần rụng xuống, tiếp theo hóa thành từng đạo hào quang màu xanh đen, rồi thánh quang xanh lấp lánh, ngọn lửa lượn lờ. Nến đèn đứng sừng sững giữa không trung, nhìn từ xa lại, tạo cho người ta một cảm giác gần như thần diệu và huyền bí. Từng bước, Tần Dương từ đỉnh tâm chỗ cảm nhận được một ý niệm truyền lại, cửu hoàn nhiên thiên đăng. Hắn chậm rãi mở miệng, hỏa diễm quang mang cùng đăng tâm quang mang hòa quyện. Hắn từng bước tiến gần đến cửu hoàn nhiên thiên đăng, nhìn kỹ, đăng tâm thủy tinh trong suốt không màu, có một nhạt diễm quang trôi nổi bên trong, trong đó tựa hồ tồn tại một thân ảnh. Thân ảnh đó là người, là thú hay là cái gì khác, hắn cũng không thể nhìn ra. Tuy nhiên, khi hắn quan sát kỹ lưỡng, đang tâm thủy tim lại, xuất hiện một tầng sương mù, khiến hắn không thể nhìn thấy nội bộ. Tần Dương không cưỡng cầu, hắn nhẹ nhàng nắm lấy Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng. Ngươi đã là vật vô chủ, chủ nhân của ngươi đã không còn. Ta không hỏi ngươi chủ nhân sinh thời đã để ngươi làm gì, nhưng hiện tại ngươi ngoài việc thần phục ta không còn lựa chọn nào khác. Tiên hỏa bao bọc Tần Dương, tam đại tiên quân cùng với mấy chục vị cửu thiên huyền tiên phối hợp với Tần Dương bố trí đạo đạo cấm văn, khiến cho Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng không thể trốn thoát. Nếu ngươi thần phục ta, ta nhất định sẽ không cưỡng cầu ngươi giao ra những vật ngươi bảo vệ. Nếu ngươi không chịu, hiện tại ta có thể tóm lấy ngươi. Tương lai, khi ta thực lực cường đại, tiêu diệt ngươi, ta tự nhiên sẽ có được đồ vật bên trong. Trong khoảnh khắc đó, hỏa quang của Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng dần dần biến mất. Hắn đã lựa chọn thỏa hiệp. Tần Dương trong lòng nhẹ nhõm thở ra. Hắn xác thực có thể áp chế Thiên Đăng này, dẫu biết rằng cần phải bỏ ra một sự nỗ lực lớn lao. Nếu có thể thông suốt tốt đẹp, tự nhiên sẽ là tốt nhất. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt phần dưới của Thiên Đăng. Một cỗ khí tức bành trướng tự nhiên sinh ra trong nội bộ Thiên Đăng. Một đạo ý niệm truyền đến: ta lựa chọn thần phục ngươi, nhưng ngươi phải ghi nhớ lời ta, không được cưỡng cầu ta mở ra đăng tâm. Đồng thời, ngươi cần đem tiên hỏa bao hàm xung quanh ta đăng tâm. Nghe thấy những lời này, Tần Dương mỉm cười hỏi: vì sao vậy? Ta vốn là một kiện hoàng phẩm tiên khí, nhiều năm qua đã rơi xuống phẩm cấp, trở thành vương phẩm tiên khí. Hiện nay ta cần khôi phục. Tiên hỏa đối với ta mà nói, có thể tầm bổ cho ta. Thêm vào đó, Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng được chế tạo từ 9 kiện chí dương chí viêm trong tiên giới, là thuần túy dương cương viêm thật chi tiên khí. Tiên hỏa tầm bổ cho ta, ta cũng có thể dùng để phản hồi tiên hỏa thuần dương chi khí. Nghe vậy, Tần Dương mỉm cười, nói: thành giao. Hắn nắm chặt tiên đăng, quang mang quanh thân đang lập tức biến mất, chỉ còn lại vị trí đăng tâm. Thủy tinh quang mang lóe lên, bát hoang ly thiên viêm lúc này thoát khỏi thân thể Tần Dương, hóa thành một đám tiểu hỏa miêu, chen chúc xung quanh, đăng tâm trong chén, tất cả đều trần ai lạc địa. Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư cũng lần lượt thu tay lại. Này là vật gì? Vân Sương Nhi kinh ngạc hỏi. Đây là vương phẩm tiên khí, Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng. Tần Dương mỉm cười nói, đồ tốt, chí cương chí dương đến viêm. Ngọn đèn này, quả thực là được chế tạo từ 9 loại viêm cương dương chỉ bảo của tiên giới. Để có thể luyện chế ra tiên khí phức tạp như vậy, sợ rằng ít nhất cũng phải do một vị đế phẩm tiên khí sư thực hiện. Tại chỗ này, nhiều năm, xác thực là châu báu bị phủ bụi, thật sự là phung phí của trời. Vương phẩm tiên khí, thế mà lại là vương phẩm tiên khí. Tần đại nhân xuất thủ, quả nhiên không phải tầm thường. Đừng nói gì đến vương phẩm tiên khí, ngay cả siêu huyền tiên khí ở Nam Thiên Hải cũng là hiếm thấy trên đời. Bọn hắn tại nơi này tìm được vài kiện siêu huyền tiên khí, mặc dù đã tàn tạ, nhưng cũng khiến mọi người vô cùng hưng phấn và kích động. Lúc này, Tần Dương không nhiều lời, thu hồi Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng, rồi nói, mảnh lòng đất này, dự đoán sợ rằng, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, có lẽ còn liên quan đến Nam Thiên Tiên cùng năm đó. Các ngươi gần đây phát hiện điều gì cổ quái, hãy cáo chi cho ta. Sau đó, đám người dẫn theo Tần Dương đi vào từng tòa đại điện, lầu các và nhà gỗ bên trong. Tại những nơi đó có những dao động kỳ quái, bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động. Trong lần tìm kiếm này, Tần Dương dẫn theo đám người lại tìm đến một nơi di tích cổ, phát hiện ra siêu huyền tiên khí, siêu huyền tiên đan và siêu huyền tiên quyết. Lần tìm kiếm này, tất cả đều có phẩm chất tốt. Cũng nhờ vào phương thức bảo tồn nghiêm ngặt mà những tiên đan tiên khí này vẫn chưa mất đi bản chất. Đến cả tiên quyết, giá trị càng lớn. Trong lòng Tần Dương cũng rất vui mừng. Nhìn đến nơi này, quả thật phi phàm. Đông Vĩnh Thành di tích cổ chỉ là tầng thứ nhất, mà khu vực trước mắt e rằng mới là toàn bộ di tích cổ đại địa tồn tại căn bản. Bỗng nhiên, Tần Dương cũng nghĩ đến một vấn đề. Cái này Đông Vĩnh Thành di tích cổ đã mở ra, bên trong có dị tộc thủ đoạn, kia tam đại dị tộc có biết rằng dưới Đông Vĩnh Thành di tích cổ còn có một trọng cổ địa khác? Nếu như họ đã biết, thì liệu tam đại dị tộc có còn điều gì bí mật khác? Khu vực cổ kính cung điện đại điện này, dưới sự dẫn dắt của Tần Dương, khi tìm kiếm đã mang lại cho Thanh Vân cùng đám người một thu hoạch vô cùng lớn. Trên mặt đất thí, ngoại đào nguyên, họ đã thu được đủ loại thiên tài tiên bảo, kỳ hoa dị thảo, thật sự rất kỳ diệu. Giờ đây, tại nơi này, lại có siêu huyền tiên khí, siêu huyền tiên đan, cùng siêu huyền tiên quyết, quả thực là một cơ hội vàng. Điều này càng làm cho những cửu thiên huyền tiên kính phục Tần Dương sâu sắc. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, có thể dùng ít nhất nỗ lực mà thu được lợi ích lớn nhất, thật khiến người ta phải bội phục. Có lẽ bên trong chỉ là một góc của băng sơn trong lòng đất, cần phải khám phá khu vực khác phía trước. Hắn nói, vâng, kết quả là họ lại tiếp tục xuất phát, rời khỏi khu vực này. Họ hướng vào chỗ sâu hơn mà đi. Dọc đường đi, đại địa vẫn như cũ, nơi này giống như là một phần khác của Đông Vĩnh Thành di tích cổ. Nó tiếp giáp với Đông Vĩnh Thành di tích cổ, có thể là một khu vực ngăn cách lúc lên lúc xuống. Nếu không phải vì bên trong thế ngoại đào nguyên có thiên tài tiên bảo đã bị Tần Dương đào móc sạch sẽ, thì có lẽ đại địa sẽ không sụp đổ, nơi này cũng sẽ không lộ ra. Đây không chỉ đơn thuần là một cái địa sập, mà còn là kết nối giữa hai trọng thiên địa phong cấm, đều đã bị phá hủy, mênh mông vô bờ. Đại địa rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn quanh, bốn phương hoang vu. Sau nửa tháng thời gian, mấy chục người này đã đi tới, đường đi khá yên tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào. Trong một ngày, Tần Dương và những người khác tiếp tục tiến lên, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Đột nhiên, mấy vị tiền trạm điều tra của Thanh Vân Vệ quay trở lại. Cung chủ, một người trong số đó bẩm báo, phía trước phát hiện thi thể, dị tộc hay nhân tộc? Tần Dương hỏi. Cả hai đều có, đi xem thử. Lập tức, từng vị Thanh Vân Vệ đằng không mà lên, hướng về phía trước xuất động. Tần Dương và những người còn lại từ từ tiến đến. Khi đến nơi, điều đập vào mắt hắn là một cánh rừng cây. Khu rừng này có diện tích khoảng vài chục dặm, nhưng giờ đây, toàn bộ đều là một mảnh hỗn độn, chỗ nào cũng có gỗ vụn, hố đất và thi thể. Trong đó, xác thực có không ít nhân tộc, cũng như nhiều dị tộc. Lý Nhàn Ngư điều tra một vòng, rồi tiến tới bên cạnh Tần Dương, chắp tay nói, sư phụ, đây là thi thể của Hạo Thiên Phủ và Linh Đồng tộc. Hạo Thiên Phủ, Tần Dương trầm ngâm, năm đó, Thánh Thiên Tiên Tông Đào Vĩnh Thịnh cùng Bắc Đầu gia tộc Bắc Đầu Diêm, Hoang Thần Cung Đạm Đài Hinh, Cản Khôn Điện Hạ Hầu Chú và Hạo Thiên Phủ Thác Bạc Nghiễn đã tiến vào Đông Vĩnh Thành để dự đoán, nhưng sau đó không ai trở về. Giờ đây, xác định rằng Bắc Đầu gia tộc cùng dị tộc đã đến cùng nhau với Thánh Thiên Tiên Tông. Đào Vĩnh Thịnh là kẻ thần phục dị tộc, còn Thánh Thiên Tiên Tông có thần phục hay không thì vẫn chưa rõ. Ngoài ra, còn có Hoang Thần Cung Đạm Đài Hinh, Càn Khôn Điện Hạ Hầu Chủ và Hạo Thiên Phủ Thác Bạc Nghiễn, ba người này cùng Đào Vĩnh Thịnh một nhóm, liệu có phải cũng bị lừa gạt mà chết ở nơi này hay không, hắn cũng không biết. Đi xem thử, hắn nói, tiến đến gần những thi thể. Sư phụ, ngươi nhìn kìa, Lý Nhàn Ngư chỉ vào hai thi thể, đây là Tứ Phủ Chủ Hướng Hoa Phong và Ngũ Phủ Chủ Tráng Côi của Hạo Thiên Phủ, có thể đảm nhiệm vị trí phủ chủ của Hạo Thiên Phủ. Ít nhất họ cũng là cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên cảnh giới. Ngoài hai người này ra, còn có mấy chục thi thể khác bị nổ tung, thiếu cánh tay và chân, gần như không còn gì cả. Có cửu thiên huyền tiên, cũng có huyền tiên, ngọc tiên. Hắn thầm nghĩ, hai người Tứ Phủ Chủ và Ngũ Phủ Chủ đều đã chết sao? Nhìn vậy, Hạo Thiên Phủ có lẽ không liên quan đến dị tộc. Hạo Thiên Phủ Thác Bạt Nghiễn Phủ Chủ chắc chắn đã bị Đào Vĩnh Thịnh lừa gạt và hy sinh ở đây. Mọi người nghe xong đều gật đầu. Dương Thanh Vân lại nói, đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây chỉ là khổ nhục kế, là Hạo Thiên Phủ cố ý tạo ra để chúng ta nhìn. Hay còn có một khả năng khác, Tần Dương từ nói, có lẽ bên trong Hạo Thiên Phủ một nửa võ giả hợp tác với dị tộc, một nửa không muốn, đã chết. Có khả năng là những người phản đối hợp tác với dị tộc. Lời nói vừa thốt ra, mọi người trong nhóm đều cảm thấy trong lòng chấn động. Quả thực là như vậy. Trước đây, trong Yểm Nguyệt Thánh Địa, tứ trưởng lão Tầng Lập Huy cũng đã bị dị tộc giết chết. Có lẽ cũng là do nguyên nhân này. Tần Dương đứng chắp tay, mở miệng nói, hãy cất kỹ những thi thể này, khi gặp lại Hạo Thiên Phủ, hãy giao cho bọn họ. Vâng, mọi người đáp. Tần Dương thản nhiên nói, dị tộc rất giỏi về ngụy trang, càng giỏi về mê hoặc lòng người. Thực tế, các ngươi ba người sáng lập Thanh Vân Cung. Nói, không chừng cũng có dấu ấn của dị tộc ở đâu đó. Lý Nhàn Ngư lúc này nói, chúng ta đối với môn hạ đệ tử luôn kiểm tra nghiêm ngặt, phàm là có người nào có dây dưa với dị tộc, chúng ta sẽ sát thương ngay. Tần Dương căm hận dị tộc đến cực điểm, nên mấy vị đệ tử tự nhiên cũng kiên quyết phản đối dị tộc phái hệ. Hắn không khỏi cười nói, nhân tâm thực sự là điều khó nắm giữ nhất. Dương Thanh Vân lúc này lên tiếng, sư phụ, những chiến sĩ linh đồng tộc này tử thương cũng có mấy nhân vật cửu thiên huyền tiên, tuy nhiên nhìn vào thi thể có lẽ Hạo Thiên Phủ đã chết khoảng 40 người, còn linh đồng tộc chỉ khoảng chưa đến 20 người. So với nhau, hai bên có một chênh lệch rõ rệt. Tần Dương lập tức nói, dị tộc một mình chiến đấu lực so với võ giả tiên giới cùng cảnh giới mạnh hơn một chút, không chỉ ở tiên giới mà tại trung tam thiên, hạ tam thiên, ngàn vạn đại lục cũng đều như vậy. Những dị tộc này từ vực ngoại không xa hàng ngàn hàng vạn bên trong mà đến, kinh qua vô vàn gian khổ và sinh tử, nếu còn sống sót cũng không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, dị tộc ẩn mình trong thương mang đại thế giới, họ luôn cảm thấy cuộc sống của mình thật đáng cay, chịu đựng mệt mỏi, nhưng cũng phải có giá trị. Bởi vậy, bọn hắn hội ẩn nhẫn, quyết chí tự cường. Điều này là điều mà những sinh linh bản thổ ở lại trong thương mang đại thế giới không có. Còn những sinh linh bản thổ trong từng giới vực của thương mang đại thế giới, ưu thế lớn nhất chính là thương mang đại thế giới là nhà của bọn hắn, trong cái này bọn hắn mới là chủ nhân. Tuy nhiên, Tần Dương luôn lo lắng một điểm, những thần linh ở bên ngoài đã có biện pháp đưa những dị tộc vào trong đây. Nếu như những thần linh đó quyết tâm bỏ ra một đại giới đưa đến càng nhiều dị tộc, thì những sinh linh bản thổ trong thương mang đại thế giới sẽ không còn ưu thế về nhân số, khả năng sẽ rơi vào đại phiền phức. Hơn nữa, sinh linh bản thổ có thể cũng không phải đoàn kết nhất trí, có người sẽ hiểu rằng trong sự việc liên quan đến sự diệt vong của chủng tộc, mọi người cần phải vứt bỏ hết thảy mâu thuẫn để liên hợp lại, nhưng cũng có người sẽ không hiểu điều đó. Tần Dương thì muốn giết những người không hiểu ấy, cũng như những người hợp tác với dị tộc, đồng thời hắn cũng muốn giết những dị tộc đó. Tiếp tục xuất phát, Tần Dương mở miệng nói, đã gặp phải võ giả của Hạo Thiên Phủ ở đây, vậy rõ ràng là trong lòng đất này không chỉ có chúng ta tìm đến, mà các phe phái khác cũng có thể đã tiến vào. U cổ tộc trong di tích cổ này đã xong đời rồi, nhưng huyết nguyệt tộc cùng linh đồng tộc thì có thể vẫn chưa chết, mà hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nữ nhân làm chi đâu. Đám người tiếp tục lên đường, nhìn quanh vẫn là một mảnh đại địa mênh mông vô bờ, chợt thấy núi non và rừng cây ven sông xuất hiện, đều mang dáng dấp của quá khứ Vân Yên. Kết quả, đã qua 5 ngày thời gian, phía trước, thám tử trở về báo cáo, lại có thi thể xuất hiện. Lần này, không phải của Hạo Thiên Phủ, mà là của Tam Vĩ Lân Giao, Giao Hóa Vũ. Tam đương gia của Tam Vĩ Lân Giao cũng là muội muội của tộc trưởng Giao Nguyên Sơ, Giao Tử Huyên. Trước khi tiến vào di tích cổ, hắn đã từng gặp người này, một vị cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên cường giả. Lần này, bên cạnh thi thể của Tam Vĩ Lân Giao, không chỉ có linh đồng tộc, mà còn có thi thể của huyết nguyệt tộc, thậm chí có một ít thi thể của u cổ tộc. Số lượng tử thương lên đến hơn 200 người. Hắn nhíu mày, thấy dọc đường đã gặp nhiều lần tình huống tương tự. Hắn nhận thấy rằng, các võ giả của u cổ tộc vẫn chưa chết. Như vậy, có thể khẳng định rằng tam đại dị tộc đã bắt đầu tiến hành tàn sát diện rộng các võ giả, hẳn là do cổ cửu thành bị hủy diệt khiến họ gấp rút hành động. Tiếp theo, mọi người hãy cẩn thận. Hắn nhìn về phía trước đại địa mênh mông, từ từ nói, nếu có dị tộc xuất hiện, không cần kéo dài thời gian, hãy trực tiếp tiêu diệt ngay. Vâng, ừm, đám người lần lượt gật đầu. Sau 3 ngày, họ đã vượt qua mấy ngàn dặm đại địa. Phía trước, một dãy núi mênh mông, vô bờ nối liền đất trời, đứng sừng sững. Những sơn phong này không giống như núi, mà tựa hồ như những trụ cột nối giữa thiên địa. Hắn nhìn xung quanh, thấy những dãy núi liên tiếp, không ngừng nối nhau, sâu thẳm không biết bao nhiêu. Cảnh vật khiến người ta có cảm giác như đi đến tận chân trời. Tần Dương dừng bước, nhìn về phía trước, lông mày nhíu lại. Không biết vì sao, khi nhìn vào những dãy núi thiên địa này, trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác bất an. Đột nhiên, bên trái vang lên những tiếng la hét, Tần Dương liếc mắt nhìn, thấy mấy tên thanh vân vệ trước đó đi điều tra đã trở về. Không lâu sau, một vị thanh vân vệ báo cáo là võ giả Hạo Thiên Phủ, Tam Phủ Chủ Khương Bắc Văn đang bị võ giả Linh Đồng Tộc vây sát. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đều nhìn về phía Tần Dương, chờ xem có cứu viện hay không. Cứu hắn đi, Tần Dương mở miệng nói. Chưa xác định Hạo Thiên Phủ có phải là dị tộc hay không, tạm thời cứu viện là không có gì sai. Vâng, họ đáp. Lý Nhàn Ngư dẫn theo 10 tên thanh vân vệ trực tiếp xông ra. Chúng ta cũng đi xem thử. Đám người liền theo sau. Phía trước sơn mạch, khí tức tiên lực khủng bố cuồn cuộn, đại chiến đang diễn ra kịch liệt. Vân Sư Nhi và Dương Thanh Vân tự nhiên đứng bảo hộ hai bên cho Tần Dương. Khi mọi người chậm rãi đi nơi, Lý Nhàn Ngư đã giải quyết xong cuộc chiến. Mười mấy tên chiến sĩ Linh Đồng Tộc trong bộ giáp màu xanh đen tỏa ra sát khí, lúc này bị Lý Nhàn Ngư áp chế. Còn Hạo Thiên Phủ chỉ còn lại 7-8 người sống sót, từng người đều bị thương. Tần công tử, một giọng nói vang lên. Tần Dương nhìn sang, cũng sững sờ. Bạch Hạo Vũ. Bạch Hạo Vũ lúc này chỉ còn một cánh tay, tiên huyết trôi nổi, cùi trỏ vạn vẹo, vết thương không nhẹ. Nhìn thấy Tần Dương, ánh mắt Bạch Hạo Vũ tràn đầy kích động. Bên cạnh hắn, Dịch Tinh Thần cũng có mặt. Trong số 7-8 người, một vị nam tử trung niên cao lớn tiến lên, chắp tay nói: "Tần Dương công tử, người này chính là Khương Bắc Văn, cũng là chủ tam phủ của Hạo Thiên Phủ." Khi thấy Lý Nhàn Ngư xuất thủ cứu, hắn liền biết rõ là người của Thanh Vân Cung đã đến. Tần Dương tại Thanh Vân Cung có địa vị cao, hiện tại ai cũng đều rõ. Đa tạ Tần Dương công tử, Dương công chủ đã ra tay cứu giúp, Khương Bắc Văn khách khí nói. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tần Dương nhìn về phía hơn 10 vị cửu thiên huyền tiên của Linh Đồng Tộc, hỏi, có chuyện gì xảy ra? Khương Bắc Văn đáp, tại hạ trước đây gặp Hạo Vũ, Dịch công tử, liền mang theo bọn họ cùng hành động. Kết quả, chúng ta gặp phải một nhóm võ giả Linh Đồng Tộc, họ liền ra tay giết, ai ngờ đến nơi này lại bị những võ giả Linh Đồng Tộc vây sát. Ngươi chủ phủ đâu? Tần Dương hỏi. Nghe đến đây, sắc mặt Khương Bắc Văn trở nên khó coi. Bạch Hạo Vũ cúi đầu, sắc mặt bi thống nói, cha ta đã chết rồi. Tần Dương ánh mắt ngẩn ra. Khương Bắc Văn lập tức nói, là Thác Bạt Nghiễn, cái tên hỗn trướng đó. Thác Bạt Nghiễn, hắn chính là kẻ đã cùng Đào Vĩnh Thị bắt đầu diêm biến mất năm xưa. Người đó có thể là ngũ phủ chủ của Hạo Thiên Phủ, cũng là một vị cửu thiên huyền tiên bình tiêm cường giả. Hắn không có chết, Khương Bắc Văn tức giận nói, mà lại còn hợp tác với U Cổ Tộc, Linh Đồng Tộc và Huyết Nguyệt Tộc. Trước đây, ta cùng tứ phủ chủ Hướng Hoa Phong, ngũ phủ chủ Bạch Côi đi theo đại phủ chủ. Kết quả đụng phải Thác Bạt Nghiễn. Thác Bạt Nghiễn bị trọng thương, nhị phủ chủ Bất Kỳ ngưng tâm cứu hắn. Đại phủ chủ gặp lại Thác Bạt Nghiễn, trong lòng thoải mái, liền giúp hắn chữa thương. Kết quả, Thác Bạt Nghiễn lại trực tiếp xuất thủ, trọng thương đại phủ chủ. Ba người chúng ta vừa phản ứng, định xuất thủ thì đột nhiên có cửu thiên huyền tiên của U Cổ Tộc, Linh Đồng Tộc, Huyết Nguyệt Tộc xuất hiện, còn có một vị tiên quân nữa. Đại phủ chủ liều mạng bảo vệ chúng ta chạy trốn, hắn đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ta cùng Hướng Hòa Phong, Bạch Côi cũng phải phân tán trốn thoát. Nghe đến đây, Tần Dương từ từ nói, Hướng Hoa Phong, Bạch Côi đã chết. Chúng ta đã gặp thi thể của bọn họ trên đường. Như vậy có nghĩa là, nhị phủ chủ Bất Kỳ Ngưng Tâm chính là đồng mưu với Thác Bạt Nghiễn. Hạo Thiên Phủ cũng có vấn đề. Tần Dương lập tức hỏi, trong số những người tiến vào di tích cổ của Hạo Thiên Phủ, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần thu phục? Trong Hạo Thiên Phủ chắc chắn có người đầu nhập dị tộc, nhưng không phải toàn bộ, ta không rõ. Khương Bác Văn mặt mũi khó coi nói, Bất Kỳ Ngưng Tâm đã đạt đến cửu trọng thiên, mà Thác Bạt Nghiễn cũng đã thành tiên quân. Hai người những năm gần đây không biết đã thu nạp bao nhiêu tâm phúc trong Hạo Thiên Phủ. Hắn theo đại phủ chủ đến đây đều là tinh nhuệ trong Hạo Thiên Phủ, những cửu thiên huyền tiên cấp bậc rất nhiều. Nếu cửu thiên huyền tiên cấp bậc bình tiêm cường giả tổn thất quá lớn, thì Hạo Thiên Phủ không thể nghi ngờ mà sẽ mất đi vị thế bá chủ Nam Tiên Hải. Tần Dương lập tức nói, hãy làm hết sức mình. Thác Bạt Nghiễn, Bất Kể Ngưng Tâm cùng dị tộc hợp tác, bất kể là ai, trước mặt Tần Dương chỉ có một chữ chết. Dù là những người bạn cũ năm xưa như đã từng cùng dị tộc tiến tới, Tần Dương cũng sẽ không nương tay. Tần Dương tiếp tục hỏi, người có biết các thế lực đỉnh tiêm khác có thể hợp tác với dị tộc không? Bắt đầu gia tộc, Dịch Tinh Thần lên tiếng, trước đây ta cùng Hạo Vũ chưa gặp Khương Thúc, đã chạm trán người bắt đầu gia tộc và U Cổ tộc, bọn họ đã giết người của Thập Tuyệt Minh. Bắt đầu gia tộc cùng dị tộc hợp tác, ta đã biết. Vậy những thế lực khác thì sao? Tây Tiên Hải, Thanh Vân Cung, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Bắt đầu gia tộc, Nam Tiên Hải, Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc, Hoang Thần Cung, Bắc Tiên Hải, Càn Khôn Điện, Nhất Mạch Kiếm Tông, Tam Vĩ Lân Giao Tộc, 11 thế lực đỉnh tiêm này tuyệt đối không chỉ có Bắt đầu gia tộc, mà còn có Hạo Thiên Phủ và Nam Phủ Chủ năm xưa. Nhất định còn có những người khác, bằng không, U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc sẽ không ra tay lúc này. Ba đại tộc dám hành động, Khương Bác Văn lúc này mở miệng nói. Hoang Thần Cung người, lời vừa nói đến nửa chừng, hắn lại ngừng lại. Ngươi có ý gì thì hãy nói thẳng. Nghe thấy lời này, Khương Bác Văn tiếp tục. Ta không có chứng cứ, chỉ là Hoang Thần Cung người hình như có tiếp xúc với dị tộc. Trước đây, ta đã giao thủ với Huyết Nguyệt tộc, cảm giác Huyết Nguyệt tộc võ giả bên mình đặc biệt, có huyết sát khí. Sau đó, ta gặp Hoang Thần Cung Bùi Nam, Huyên Cung Chủ, cũng cảm nhận được một tia vị đạo trên người hắn. Nghe những lời này, Tần Dương không khỏi cười nói, có chút ý tứ. Mặc dù U Cổ tộc đỉnh cao tiên quân đã chết, Cổ Cửu Thành cũng đã bị phá hủy, nhưng có thể U Cổ tộc vẫn còn một số cử thiên huyền tiên, còn Huyết Nguyệt tộc và Linh Đồng tộc chỉ có hai người cường giả xuất hiện là Linh Tu Hiền và Linh Chí Nguyên. Ở chỗ này khẳng định còn nhiều nhân mã của ba đại dị tộc. Thêm vào đó, ba đại dị tộc hướng về Nam Thiên Hải, mục đích rõ ràng, chắc chắn đã chuẩn bị từ lâu. Làm sao có thể vì hắn phá hủy Cổ Cửu Thành mà dừng tay được? Nếu như ba đại dị tộc đối với các thế lực không thuận theo đỉnh cao ra tay, rồi thống hợp những thế lực thuận theo họ, thì cuối cùng có thể trực tiếp phản kích Thanh Vân Cung. Tần Dương không cần lo lắng về điều này. Điều duy nhất hắn lo lắng là người đã ra tay với hắn là tiên vương cấp bậc nhân vật nào, ở chỗ nào. Một trưởng kia rõ ràng là muốn giết hắn, nhưng đột nhiên lại biến mất. Rõ ràng là có người xuất thủ cản đường. Là ai cản trở hắn? Có phải là tiên đế tiên tôn ở trung thiên đại địa, hay là Cố Vân Kiếm, đồ đệ tốt của hắn? Hiện giờ sống hay chết ở nơi nào? Tần Dương hoài nghi Cố Vân Kiếm xuất hiện, bởi vì trước đây ở Đại La Tiên Vực, hắn đã từng gặp một người giống hệt Cố Vân Kiếm. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tần Dương cảm thấy Cố Vân Kiếm không có chết, không chỉ không chết, mà có thể còn đang làm gì đó ở nơi khác. Đệ tử này của hắn, thiên phú mạnh mẽ, tâm tính cao quý, luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều là cạn bã. Chỉ mình hắn mới là thiên tuyển chi tử. Tần Dương khi thu nhận hắn làm đồ đệ, cũng đã bị tài năng của hắn đánh phục. Hắn đã truyền cho hắn những huyền thuật bí ẩn. Lúc ấy, Tần Dương còn cho rằng mình đã chọn được mầm mống tốt. Giờ đây, trong lòng hắn cảm thấy thật khó chịu. Hắn nghi ngờ rằng Cố Vân Kiếm có thể không chết, mà còn biết rõ về sự chuyển thế của hắn. Rất có khả năng Cố Vân Kiếm cũng đã chuyển thế. Trong tiên giới cũng có một số người lập tức tọa hóa tiên đế tiên tôn, không thể đột phá ràng buộc, phải lựa chọn chuyển thế để trọng tu một đời mới. Điều này rất hiếm, vì tỷ lệ tử vong trong quá trình chuyển thế cực kỳ cao. Hơn nữa, việc chuyển thế không phải đơn giản chỉ cần quyết định là có thể thực hiện. Có thể Cố Vân Kiếm đã tu luyện trong thời gian dài, nghiên cứu sâu về hồn thư mà hắn đã tốn vạn năm để biên soạn. Trong hồn thư ghi chép lại vô số phương pháp tu luyện hồn lực trong tiên giới. Hắn thậm chí suy đoán rằng tiểu tử kia có khả năng tách ra tam hồn thất phách, ngưng tụ thành một hồn thể khác, mà bản thân vẫn còn sống khỏe mạnh. Dẫu vậy, đây chỉ là suy đoán của Tần Dương, và khả năng không chính xác. Hắn hiểu rằng, thông tin mình có vẫn còn quá ít. Chỉ khi bước vào Thái Thần Tiên Vực, hắn mới có thể biết rõ mọi chuyện. Vì vậy, hắn không thể xác định liệu dị tộc có được sự giúp đỡ của siêu tiên quân hay không, và ai đã cản trở họ. Nếu những người kia đã lẻn qua đây, thì trừ phi hắn sử dụng đại tác mệnh thuật hao tổn hết mấy chục vạn năm thọ nguyên, hoặc chết đi, thì cha hắn mới có thể một lần nữa xuất hiện để che chở hắn. Hắn biết rằng một tiên vương cũng không thể làm gì được. Tuy nhiên, Tần Dương không muốn mạo hiểm, đại tác mệnh thuật là át chủ bài, nhưng nếu không cần thiết, hắn sẽ không sử dụng. Cha hắn đã phải chịu đựng một mệnh số lớn từ cửu mệnh thiên tử, và việc bắt được mệnh số của thiên tử đó đã tiêu tốn rất nhiều sức lực. Hơn nữa, mệnh số của hắn vẫn chưa tiêu tan. Điều này có nghĩa là người thi triển cửu mệnh thiên tử mệnh số trên thân hắn là một người khác. Người đó không thể là người trong Thương Mang Đại Thế Giới. Hắn biết rõ, cha hắn rời bỏ Thương Mang Đại Thế Giới không phải vì chạy trốn, mà vì một lý do sâu xa hơn. Lão phụ thân kia chịu nặng tình thương của cha là vì giải quyết vấn đề mệnh số của hắn, cửu mệnh thiên tử. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác. Phụ thân không chịu nổi chín vị nương thân ngày đêm quấy rầy, muốn tìm chỗ thanh tĩnh, đến mức lão phụ thân sẽ không mang về thứ 10 vị nương thân. Tần Dương cảm thấy không khả năng. Nguyên nhân không gì khác, chính là không dám. Nếu lão phụ thân dám làm như vậy, nương thân của hắn cùng với bát nương dự đoán sẽ trực tiếp đâm phá Thương Mang Đại Thế Giới, không màng gì cả, cái gọi là cha nào con nấy. Cho nên hiện tại, Tần Dương cảm thấy thừa dịp chưa trở về Cửu Thiên Văn Minh, hãy chọn lấy nữ tử cho tốt. Bằng không, nếu gặp lại Tạ Y Tuyền, sợ rằng, khụ khụ, hắn đương nhiên không sợ Tạ Y Tuyền, hắn chỉ sợ nương thân của mình, sợ tương lai mẹ vợ, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trong Thương Mang Thần Giới, ở Cửu Thiên Văn Minh, phần lớn những người hắn không thể trêu vào đều là nữ tử. Suy nghĩ lạc trôi thật xa, Tần Dương thu hồi tâm tư. Trước mắt cần giải quyết vẫn là sự tình ở Nam Thiên Hải. Hiện nay, lần này, Nam Thiên Hải thật sự muốn loạn. Tần Dương nhìn về phía Dương Thanh Vân, lại nói, sau khi kiếp nạn này qua đi, Thanh Vân cùng, hãy cố gắng nắm giữ Nam Thiên Hải, thông hợp các thế lực, tranh thủ ganh đùa với Trung Thiên Đại Địa, Đông Uyên, Tây Thiên và Bắc Vực, đệ tử ghi nhớ. Một bên, Phương Bắc Văn nghe đến lời này, biểu tình ngẩn ngơ, hạ xuống Nam Thiên Hải thật sự rất khó khăn. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư Ti đều là tiên quân, nhưng cũng không chắc có thể làm được. Cùng với Trung Thiên Đại Địa so sánh, không cần bàn cãi, bởi vì ở đó có Tiên Đế Tiên Tôn tọa trấn. Nam Thiên Hải trong suốt mấy vạn năm qua không thể nào sánh vai với bọn họ. Hắn nhìn ra nội tâm Khương Bắc Văn đang suy nghĩ, liền cười nói, lý tưởng khát vọng vẫn nên có, đúng vậy. Hắn tiến lại vỗ vỗ bỗ bả vai Bạch Hạo Vũ, nói, hãy nén bi thương. Mặc dù trước đây đã đối mặt với Bạch Dịch phủ chủ, nhưng Tần Dương có thể nhận ra tình cảm yêu thương mà Bạch Dịch dành cho Bạch Hạo Vũ. Bạch Hạo Vũ nắm chặt hai tay, gầm nhẹ, dị tộc đều đáng chết. Đúng vậy, dị tộc đều đáng chết. Hắn đã sớm biết điều đó. Có lẽ từ ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên, hắn đã thấy rất nhiều người vì lợi ích của bản thân mà hợp tác với dị tộc. Những người đó cũng đáng chết. Ngươi sở hữu tam nguyên đạo thể, tương lai thành tựu vô hạn, tiên giới sẽ có chỗ của ngươi. Hãy nỗ lực. Hiện tại Bạch Hạo Vũ đã đạt đến huyền tiên tam đài cảnh. Với tốc độ này, có lẽ sau vạn năm, hắn sẽ đăng lâm tiên đế chi vị. Tần Dương lại nhìn Khương Bắc Văn, nói, nếu đã bất kỳ ngưng tâm, cùng Thác Bạt Nghiễn phản bội Hạo Thiên Phủ, hợp tác với dị tộc, thì không cần khách khí với bọn họ. Chư vị, hãy cùng ta tiến lên. Khương Bắc Văn lúc này chắp tay nói, đa tạ Tần công tử. Hắn đã an ủi được vài người. Hắn mới đến trước mười mấy vị linh đồng tộc Cửu Thiên Huyền Tiên võ giả. Tất cả bọn họ đều có khí tức không tầm thường, ít nhất cũng là nhị trọng thiên hoặc tam trọng thiên cấp bậc. Còn hai vị mạnh nhất thì đạt tới cửu trọng thiên. Dẫn đầu hai người, thân mang thanh bào, đôi mắt phát ra ánh sáng cổ quái. Một người có đồng tử màu lam đậm, người kia có đồng tử màu xanh đen. Những tộc nhân khác của linh đồng tộc cũng có màu sắc đồng tử khác nhau, nhưng bề ngoài họ không khác gì nhân tộc. Đây cũng chính là đặc điểm của linh đồng tộc. Bọn họ cổ quái ở chỗ đồng tử có những đặc điểm kỳ lạ. Tần Dương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, hỏi, Nhàn Ngư, linh đồng tộc có đồng tử và thuật cổ quái, người vãng sinh đồng cũng không tầm thường, có từng bắt gặp linh đồng tộc và nghiên cứu họ không? Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, sư phụ, ta là nhân tộc, không phải linh đồng tộc, nhìn thấy đệ tử ngốc nghếch của mình tỏ ra căng thẳng, Tần Dương không phản bác được. Nhân tộc, thú tộc và các dị tộc đều là sinh linh của thiên địa, đều tu luyện võ đạo. Họ cũng có thể tu hành theo cách của chúng ta trong thương mang đại thế giới. Điều này cho thấy thế giới võ đạo như một dòng sông chảy về một biển cả. Bọn họ có đồng thuật không tầm thường. Ý ta là, ngươi có thể nghiên cứu một chút, điều này sẽ có lợi cho ngươi trong việc vãng sinh đồng. Nghe vậy, Lý Nhàn Ngư gật đầu, chân thành nói, đệ tử nhất định sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng. Tần Dương nhìn hai vị cửu thiên huyền tiên của linh đồng tộc, hỏi, hai vị xưng hô thế nào? Tần Dương mỉm cười nói, hai cường giả dẫn đầu mộng đầu, còn chưa kịp mở miệng. Tần Dương đã tiếp tục nói, được rồi, chuyện này không quan trọng. Hai người nhìn hắn với ánh mắt trừng lớn, ngẩn ngơ. Tần Dương hỏi, xin hỏi, trong tộc các ngươi, có mấy vị tiên quân đang ở đây? Hắn cười nói, ta trước đây từng gặp Linh Tu Hiền cùng Linh Chính Nguyên. Ngoài hai vị tiên quân thượng vị đó, có còn tiên quân nào cấp bậc nhập phẩm không? Một người bên trái kinh ngạc nói, kíp bên trong bốc đạt tớ, bành. Người đó còn chưa nói hết câu, Lý Nhàn Ngư đã đi tới, dùng chân đá mạnh, trực tiếp đẩy hắn ra xa 10 trượng, khiến hắn lăn mấy vòng, nằm rạp trên mặt đất. Lý Nhàn Ngư lạnh lùng nói tiếng người. Thấy Lý Nhàn Ngư ra tay, Tần Dương cùng Dương Thanh Vân đều sững sờ. Rất nhanh, hai thành vân vệ đã bắt được người bên trái, mang hắn đến, quỳ gối trên mặt đất. Gò má trái của hắn sưng lên thật cao, nhìn Tần Dương. Người đó tiếp theo lên tiếng, ngươi sao có thể gặp Linh Tu Hiền đại nhân? Tần Dương lại cười nói, ý ngươi là, nếu ta đã gặp Linh Tu Hiền và Linh Chính Nguyên, thì chắc chắn đã chết phải không? Những người quỳ trên đất đều biểu lộ vẻ mặt kinh ngạc như vậy. Tần Dương tiếp tục nói, các ngươi nghĩ hai vị đại nhân nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ, thiên phú độc nhất, thật muốn thu ta làm linh đồng tộc nhãn tuyến. Hơn nữa, nếu ta thể hiện tốt, sẽ được làm chủ của Nam Thiên Hải ngoài sáng. Kia ngươi còn bắt chúng ta, một vị cường giả linh đồng tộc cửu thiên huyền tiên, bất chợt thốt lên. Chỉ vừa nghe hắn nói xong, những tộc nhân khác liền lộ vẻ khinh bỉ nhìn hắn, nhân gia đang đùa giỡn với ngươi, mà ngươi còn dám nói như vậy. Tần Dương mỉm cười, hai tay để sau lưng, nhìn hai người, lại hỏi, nói cho ta biết, linh đồng tộc có bao nhiêu vị tiên quân? Người bên phải cười lạnh đáp, chí ít cũng trên 100 vị. Hắn vừa nghe xong, tay trái vươn ra, chỉnh lại quần áo, rồi lại xua tay. Lý Nhàn Ngư không nói hai lời, lập tức vung tay ra. Ba, người bên phải lập tức bị tát, gương mặt sưng lên. Hắn nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, ánh mắt trừng lớn, thế nhưng Lý Nhàn Ngư lại ngưng tụ huyết đồng quang mang, đáp lại bằng một ánh mắt đầy uy hiếp. Hai người đối diện, trong khoảnh khắc ấy, nam tử kia thấy máu từ hai mắt chảy ra, sắc mặt tái nhợt. Ngươi đang làm gì? Người bên phải che mặt, hoảng sợ nói, ngươi cái này là cái gì? Tần Dương hỏi, người bên trái liền vội vàng nói, là cùng tộc ta một dạng cổ quái linh đồng. Nghe lời này, Tần Dương tiến lên một bước, định đá ra một cú, nhưng sau khi nghĩ tới cảnh giới huyền tiên của mình, với đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên, hắn cảm thấy tỷ lệ mình bị bước lùi lại là khá cao, nên đã dừng lại. Dương Thanh Vân lập tức hiểu ra, bước lên trước, một chân đạp người bên trái lăn trên mặt đất, sau đó dẫm lên thân hắn, quát hỏi, nói đi, nếu không, muốn sống không được, muốn chết không xong. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, liền mở miệng nói, sư huynh, để ta đi. Hơn 10 vị cường giả linh đồng tộc đều mẩn ra. Nam tử bên phải lúc này trầm giọng nói, cũng không có gì, khó mà nói. Lăng Cửu, nam tử bên trái quát lên, không thể nói. Dương Thanh Vân lập tức một chân đạp vẫy xương ngực hắn. Nam tử bên trái đau đớn kêu lên. Lăng Cửu lúc này nói, cái này vốn không phải là bí mật gì. Tần Dương, ngươi có phải đã tiếp xúc qua nhiều chủng tộc từ vực ngoại không? Vâng, Tần Dương đáp, vậy ngươi biết rõ, chúng ta ở vực ngoại có sự phân chia cao thấp. Tần Dương gật đầu, ta, linh đồng tộc, thờ phụng thiên mục thần tộc, một tộc mạnh mẽ ở vực ngoại, chiếm giữ hàng vạn tinh vực. Thực tế, linh đồng tộc đã từng là một phần của thiên mục thần tộc từ ước vạn năm trước, nhưng vì thiên mục thần tộc cường đại, đã diễn hóa ra nhiều chủng tộc, trong đó có mạnh có yếu. Linh đồng tộc chỉ là một trong số đó, hiện nay đã suy yếu, vì vậy, chúng ta mới lựa chọn bất chấp nguy hiểm, tiến vào thương mang đại thế giới. Đây là công, cầu mong cho linh đồng tộc được lớn mạnh, thiên mục thần tộc. Đám người lắng nghe, trong lòng thầm suy nghĩ. Tần Dương tiếp tục hỏi, thiên mục thần tộc có quan hệ gì với đệ tử vãng sinh đồng của ta? Lăng Cử tiếp lời, thiên mục thần tộc là một trong những tồn tại cao quý nhất ở hàng vạn tinh vực. Sức mạnh của họ chính là thần đồng y năng. Cường đại thần đồng sở hữu người, một mắt có thể diệt mấy trăm tinh vực, mà thiên mục thần tộc tổng cộng có 10 đại thần đồng. 10 đại thần đồng, hắn nghe câu này, Lăng Kiều lại nhìn Lý Nhàn Ngư, tiếp theo nói, có lẽ, khả năng, là luân hồi thần đồng. Luân hồi thần đồng, nghe lời này, Tần Dương rơi vào trầm tư, không lâu sau, hắn hỏi, luân hồi thần đồng, có điều gì kỳ diệu, đây là chỗ nào, mà chúng ta có thể biết đến? Lăng Cử khổ sở nói, thiên mục thần tộc là những nhân vật vĩ đại trên đầu chúng ta, chính là những đại nhân vật mà chúng ta không thể tiếp xúc. Một bên, nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư bước chân lảo đảo, lùi lại mấy bước, vẻ mặt chấn động, cúi đầu nhìn hai tay, nhìn thân thể mình, ngốc nghếch nói, ta, là dị tộc. Nghe lời này, Dương Thanh Vân và Vân Sư Nhi sắc mặt cổ quái. Tần Dương tiến tới bên Lý Nhàn Ngư, một tay đập vào trán đồ đệ, cười mắng, ngươi ngốc quá. Lý Nhàn Ngư nhìn Tần Dương với vẻ mặt kỳ quái, hỏi, sư phụ, ngươi sẽ không trục xuất ta khỏi sư môn chứ? Tần Dương thở ra một hơi, kiên nhẫn nói, trước tiên, ngươi sinh ra ở thương mang đại thế giới, là nhân tộc, không sai. Tiếp theo, vãng sinh đồng cũng đã xuất hiện trong thương mang đại thế giới. Nếu không, thì làm sao ta biết rõ, lại là vãng sinh đồng, có lẽ có mối liên hệ nhất định với luân hồi thần đồng. Trong thế giới võ đạo, trăm sông đổ về một biển, điều này luôn đúng, đối với các tộc sinh linh mà nói. Năng lực đặc biệt chưa chắc thuộc về một chủng tộc nào. Nghe đến đây, Tần Dương không khỏi cười nói. Tần Dương mỉm cười nói, dù ngươi là một đại nhân vật khó lường của thiên mục thần tộc, nhưng ngươi không giết ta, một người của thương mang đại thế giới, vậy ta sao lại phải hận ngươi chứ? Nếu như một ngày nào đó ngươi thức tỉnh ký ức, còn nhận ta làm sư phụ, thì nhóm người của ta ẩn náu trong thiên mục thần tộc sẽ xúi giục ngươi. Điều này chẳng phải là chuyện tốt sao? Lý Nhàn Ngư nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói, ý tưởng hay quá. Tần Dương nhìn thấy bộ dạng kinh hỉ của đồ đệ, không thể phản bác, dù sao, Thành Vân Cung cũng là một trong những thế lực mạnh nhất ở Nam Thiên Hải. Hẳn biết rõ về linh đồng tộc, chẳng lẽ Lý Nhàn Ngư không nghĩ tới việc nghiên cứu một chút về đồng thuật kỳ diệu của linh đồng tộc, để hiểu rõ hơn về chính mình và vãng sinh đồng, điều này sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Tần Dương nhìn về phía Lăng Cừu, lại hỏi, ngươi làm sao biết đệ tử của ta là một trong 10 đại thần đồng của thiên mục thần tộc, luân hồi thần đồng? Ngươi vừa mới nói, thiên mục thần tộc, mà ngươi cũng không hiểu rõ. Lăng Cừu vẻ mặt đau khổ đáp, 10 đại thần đồng của thiên mục thần tộc ở vùng thế giới chúng ta cực kỳ nổi tiếng. Hơn nữa, linh đồng tộc là chi nhánh của thiên mục thần tộc. Dù địa vị thấp, nhưng chúng ta cũng có phương pháp tu hành đồng thuật. Nếu tộc nhân xuất hiện đồng thuật yêu nghiệt, thì địa vị của linh đồng tộc sẽ được nâng cao, không chừng tương lai còn có cơ hội trở về thiên mục thần tộc, trở thành một đại mạch. Người này vừa mới bày ra đồng thuật y năng, miêu tả phẩm chất riêng của luân hồi thần đồng trong thiên mục thần tộc khá là phù hợp. Tần Dương gật đầu nói, Lý Nhàn Ngư lại có vẻ mặt khó coi, chẳng lẽ ta thật sự là ma tộc? Hắn biết rõ cha mẹ đời này của hắn là nhân tộc chân thực, có thể giống như sư phụ, có khả năng truyền thế trọng sinh. Hắn tự hỏi, chẳng lẽ ta là một đỉnh thiên đại nhân vật của thiên mục thần tộc, tuyệt thế vô địch, vì tìm kiếm biện pháp đột phá ràng buộc mà truyền thế trọng sinh? Hoặc là ta là nhân vật cường đại nhất, vì mưu đồ của thương mang đại thế giới, dùng biện pháp truyền thế để trà trộn vào đây, thậm chí còn thành nguyên hoàng thần đế đệ tử? Đây là một âm mưu vĩ đại. Nếu thực sự như vậy, thì ngày nào đó ta tỉnh dậy ký ức, liệu có trực tiếp hạ thủ với sư phụ không? Lý Nhàn Ngư nghĩ đến đây, liền nhìn Tần Dương, rồi nhìn Dương Thanh Vân. Nếu một ngày nào đó hắn thật sự giết sư phụ, đại sư huynh bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghĩ tới đây, Lý Nhàn Ngư tiến lên một bước, chắp tay, nhìn về phía Tần Dương nói, sư phụ, nếu một ngày nào đó đệ tử biến thành không giống bản thân, xin mời sư phụ ra tay giết đệ tử. Nghe lời này, Tần Dương giật mình, sứ tiểu tử, Ngươi đang nói gì vậy? Dương Thanh Vân cũng mộng bức nói. Tiểu sư đệ, ngươi sao vậy? Lý Nhàn Ngư bi phẫn nói, nếu ta là dị tộc, thì có thể sẽ ẩn núp. Ngày nào đó, ta bắt đầu tước đoạt quyền kiểm soát thân thể của chính mình, khẳng định sẽ uy hiếp đến sư phụ. Chẳng bằng, ngươi cái này có phải là não bổ không? Tần Dương mặt mày sạm lại, im lặng nói, ngươi còn nghĩ rằng mình là đại năng chuyển thế, có thể trọng tu một lần nữa. Ngươi xem, ai cũng có thể giống sư phụ của ngươi. Hắn đưa tay chụp lên trán Lý Nhàn Ngư, khiển trách, đừng có mà đầu óc phạm trục, giống như mấy vị sư huynh của ngươi. Lý Nhàn Ngư gãi gãi đầu, trong lòng không thể nào hiểu nổi. Thế nào mà lại không khả năng? Cốc Tân Nguyệt sư nương, đâu có thích hợp sao? Tần Dương lại nhìn Lăng Cửu, tiếp tục nói, nhìn xem, vực ngoại thế giới lại rất đặc sắc. Ta thật sự có chút hướng về Thiên Mục thần tộc, Ô Thản Nhật tộc. Hình như cũng là vực ngoại những tồn tại khó lường. Không biết phụ thân hiện tại đang ở cái gì các loại tầng thứ. Về phần Lý Nhàn Ngư, hắn đang nghĩ ngợi vẩn vơ. Vãng sinh đồng trong thương mang đại thế giới xưa nay có xuất hiện. Lý Nhàn Ngư cũng không phải là người đầu tiên. Hắn thật sự cảm thấy mình có khả năng là người vực ngoại sao? Thật là nằm mơ. Dù sao, vãng sinh đồng và luân hồi thần đồng có sự tương đồng. Nói không chừng tương lai Lý Nhàn Ngư có thể dùng phương hướng này để mở rộng để thao chính mình đồng thuật. Tần Dương khoát tay, nói, đều giết đi. Nghe đến đây, Lăng Cửu phẫn nộ quát. Ta đã nói cho ngươi nhiều như vậy. Đúng vậy, cho nên ta nói giết. Tần Dương lạnh nhạt đáp. Ngươi không nói, ta sẽ tra tấn các ngươi đến mức muốn sống không được, muốn chết không xong, rồi lại giết các ngươi. Ngươi nói, ta sẽ cho các ngươi một cái thống khoái, tránh khỏi bị giày vò. Hắn xua tay, Dương Thanh Vân và những người khác lập tức hạ thủ. Tiếp theo, từng viên Tịnh Ma Tiên Đan được ngưng tụ, diễn hóa ra trong Phong Thần Châu. Tần Dương đem mười mấy viên Tịnh Ma Tiên Đan tế ra, giao cho Dương Thanh Vân. Viên Tịnh Ma Tiên Đan này thuần túy nhất, hãy để Thanh Vân vệ uống, biết đâu có thể giúp vài người tiến vào tiên quân chi cảnh. Tần Dương cười nói, đồng thời xoa xoa đôi tay, nếu như lại giết thêm vài tiên quân, ba người tại tiên quân chi cảnh có thể tiến thêm một bước, thăng cấp lớn hơn. Ba người gật đầu đồng ý. Sau khi phân chia mười mấy viên Tịnh Ma Tiên Đan xong, họ điều chỉnh lại tâm trạng, lại lần nữa xuất phát. Trên đường đi, Bạch Hạo Vũ ít nói, phụ thân Bạch Dịch đã qua đời, hắn với tư cách là con trai, tự nhiên cảm thấy bi thương, hơn nữa, trong Hạo Thiên Phủ xảy ra nội loạn, nhị phủ chủ Bất Kỳ Ngưng Tâm, liên hợp với ngũ phủ chủ Thác Bạt Nghiễn, mua chuộc một nhóm người, thêm vào đó, tứ phủ chủ Hướng Hoa Phong và ngũ phủ chủ Bạch Côi đều đã mất mạng, có lẽ sau kiếp nạn này, Hạo Thiên Phủ sẽ không còn là một trong bốn đại đỉnh tiêm thế lực ở Nam Tiên Hải. Trên đường đi, họ lại gặp những cột đá thông thiên, liên tiếp như xương sống của thiên địa. Đám người cẩn thận tiếp tục lên đường. Ven đường, họ lại phát hiện một đám thi thể tiên nhân. Những thi thể này trong trạng thái thảm liệt, bị một số tiên thú trong núi gặm ăn. Chỉ còn rất ít thi thể còn bảo tồn được nguyên vẹn. Đây là người của Thánh Thiên Tiên Tông. Thánh Thiên Tiên Tông cũng là một trong bốn đại đỉnh tiêm thế lực của Nam Tiên Hải. Trong Tiên Tông có không ít nhân vật huyền tiên và cửu thiên huyền tiên. Sau khi kiểm tra thực hư hoàn tất, Dương Thanh Vân nhanh chóng đi đến bên Tần Dương. Sư phụ, Dương Thanh Vân chắp tay nói, đây là một nhóm huyền tiên và cửu thiên huyền tiên của Thánh Thiên Tiên Tông. Dẫn đầu hẳn là Đại trưởng lão Tống Vĩnh Thành. Đại trưởng lão Tống Vĩnh Thành, Khương Bác Văn nghe thấy liền kinh ngạc nói, kia có thể là một vị cửu thiên huyền tiên uy tín lâu năm. Thật không thể tưởng tượng được việc này. Tần Dương chậm rãi nói, từ Yểm Nguyệt Thánh Địa, tứ trưởng lão Tầm Lập Huy, lại đến Tam Vĩ Lân Giao Miết Tộc Giao Hóa Vũ, cùng với Hạo Thiên Phủ Đại, phủ chủ, tứ phủ chủ, ngũ phủ chủ, còn có vị đại trưởng lão của Thánh Thiên Tiên Tông, tất cả đều là những người phát hiện ra cổ địa này. Nếu không có phát hiện, thì có lẽ còn nhiều điều đáng sợ hơn đang chờ đợi. Tiếp tục lên đường, Tần Dương hạ lệnh, mấy chục người hướng về phía núi rừng sâu xa, tiếp tục tiến lên. Sau đó, họ cũng đụng phải một số thi thể của các phương thế lực tiên nhân, còn có một vài địa phương lưu lại dấu vết giao chiến, cho thấy độ hung ác của cuộc chiến rất nghiêm trọng. Đến lúc này, đã qua 3 ngày, trong 1 ngày, đột nhiên có một khí tức khủng bố bộc phát ra, sóng lớn mãnh liệt ập đến, từng tòa sơn thạch ầm vang sụp đổ, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư hai người, một trái một phải tiến lên, bảo vệ bên cạnh Tần Dương. Vân Sương Nhi đứng bên Tần Dương, cẩn thận quan sát mọi chuyện. Hắn nghe nói, cung chủ Thanh Vân Cung là Dương Thanh Vân, phó cung chủ Lý Nhàn Ngư đều là đệ tử của Tần Dương. Một vị phó cung chủ khác là Vân Sương Nhi, cũng là nữ nhân của Tần Dương. Tất cả chỉ là nghe nói, chưa có cơ hội gặp mặt. Nhưng bây giờ, Khương Bác Văn thật sự tin vào điều này. Ba ngày hành trình trôi qua, Thanh Vân Vệ đã điều động một số người đi dò đường. Những thông tin này được bẩm báo lại cho Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư. Hai người bọn họ lại kính cẩn bẩm báo cho Tần Dương, thể hiện sự tôn trọng chân thành. Mỗi lần Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư bẩm báo, họ đều khom người thi lễ. Một khi có gió thổi, cỏ lay, ba người lập tức đứng xung quanh, bảo vệ Tần Dương ở giữa, thực sự đảm bảo an nguy cho hắn. Tiếng nổ vang lên, giao chiến vẫn đang diễn ra. Rất nhanh, hai Thanh Vân vệ trở về, bẩm báo, đại nhân, quả thật là Yểm Nguyệt Thánh Địa bị Yểm Nguyệt Thánh Chủ vây công bởi Huyết Nguyệt tộc. Yểm Nguyệt Thánh Địa, hắn hỏi lại, còn có Bắc Đầu gia tộc, nhưng cũng chỉ là cùng Huyết Nguyệt tộc hợp tác. Nghe những lời này, Tần Dương nhíu mày, đi xem thử. Mấy chục người lập tức xuất phát, nhanh chóng đến khu vực giao chiến. Trước mắt họ, tiên khí lan lộn, trên một ngọn núi đá, có hai người đang giao tranh, khí tức bạo phát cường đại khủng bố, không chỉ là tiên khí, mà còn là tiên lực, tiên quân chi cảnh. Một người trong số đó không ai khác, chính là Yểm Nguyệt Thánh Chủ Nguyệt Thu Vân. Nàng mặc váy dài, thân hình nở nang và ưu nhã, khi nàng ra tay, khí tức kinh thiên động địa, khuấy động bốn phía phong vân. Đối thủ của Nguyệt Thu Vân là một nam tử tóc dài xõa, thân mang máu ngâm, da thịt đỏ sậm, và giữa mi tâm có một mai loan nguyệt ấn ký. Nam tử xuất thủ với chiêu thức đại khai đại hợp, tiên lực cuồn cuộn, dẫn động cả thiên địa rung chuyển. Cả hai giao tranh, đất trời và núi đá xung quanh sụp đổ nhiều tòa, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Dưới mặt đất, hàng loạt cửu thiên huyền tiên và huyền tiên cấp bậc tiên nhân cũng ngang nhiên xuất thủ chém giết. Trong số đó, võ giả của Huyết Nguyệt tộc và Bắc Đầu gia tộc khá đông, còn võ giả của Yểm Nguyệt Thánh Địa lại ít ỏi, tử thương thảm trọng. Sư phụ, xuất thủ sao? Mặc dù có thể đây chỉ là một khổ nhục kế, Tần Dương cũng không dám chắc rằng Yểm Nguyệt Thánh Địa không có quan hệ gì với dị tộc. Nhưng hiện tại, tổn thất của Yểm Nguyệt Thánh Địa là thực sự rất nghiêm trọng. Ngay lập tức, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư mang theo Thanh Vân vệ xuất hiện. Cùng lúc đó, trên không trung, Yểm Nguyệt Thánh Chủ Nguyệt Thu Vân đang giao chiến với tiên quân của Huyết Nguyệt tộc đã rơi vào thế hạ phong. Nguyệt Thu Vân, trong di tích cổ này, đã dùng để đột phá thành tiên quân. Tâm tư vốn định, sau khi trở về, địa vị của Yểm Nguyệt Thánh Địa tại Tây Tiên Hải sẽ tăng lên rất nhiều. Những năm gần đây, tại Tây Tiên Hải, trước có Thập Tuyệt Minh và Bắc Đầu gia tộc, sau có Thanh Vân Cung với những nhân tài mới nổi, thì Yểm Nguyệt Thánh Địa lại dần suy thoái. Có thể một ngày, nếu có một vị tiên quân ra đời, tất cả sẽ thay đổi. Một vị tiên quân tọa trấn đủ để làm cho Yểm Nguyệt Thánh Địa tiếp tục cường thịnh, chờ đợi nhân tài mới xuất hiện. Nhưng ai ngờ tại chốn này lại gặp phải dị tộc. Nguyệt Thu Vân, tiên quân của Huyết Nguyệt tộc, không ngừng áp chế Nguyệt Thu Vân, miệng nói, ngươi hiện tại quy thuận ta, Huyết Nguyệt tộc, ta đảm bảo Yểm Nguyệt Thánh Địa của ngươi sẽ như trước đây, ta cũng có thể giúp ngươi diệt Thanh Vân Cung và Thập Tuyệt Minh, để cho Yểm Nguyệt Thánh Địa hấp thu bọn họ, lớn mạnh tự thân. Tương lai, Nam Thiên Hải sẽ thuộc về ta, Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc và U Cổ tộc. Ngươi không muốn biết điều mà từ chối. Nguyệt Thu Vân nhìn tiên quân Huyết Nguyệt trước mắt, cười nhạo nói, mau không gãy, ngươi không thấy xấu hổ khi nói ra những lời này sao? Gạt 3 tuổi, hải tử còn tạm được. Hắn thản nhiên đáp, đầu nhập dị tộc ư, trong Thái Thượng Tiên Vực, tuy có nhiều tông môn gia tộc cường đại hợp tác với dị tộc, nhưng trên thực tế, dị tộc vẫn không được Thái Thượng Tiên Vực tiếp nhận. Nếu thật sự đầu nhập vào dị tộc, tương lai địa vị của hắn sẽ bị hạn chế, thậm chí còn có khả năng bị các cường giả khác trong Thái Thượng Tiên Vực truy cứu. Làm không tốt thì cả nhà hắn sẽ bị hủy diệt, không biết tốt xấu. Máu không gãy cười nhạo nói, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu không nắm chặt thì đành đi chết. Lời vừa dứt, hắn đột nhiên nắm chặt hai tay, chỉ bằng một chiêu đơn giản mà bốn phía thiên địa lại vang lên tiếng sụp đổ. Trong tiên giới, Tiên quân trước mắt được gọi là phàm tiên, khi đạt đến cảnh giới tiên quân mới thực sự được gọi là đại tiên. Tiên khí biến thành tiên lực, đây là một sự biến đổi hoàn toàn. Hắn khuấy động phong vân, chấn loạn pháp tắc trong tiên giới, đây chính là uy năng của tiên lực. Nhìn thấy máu không gãy ra tay lần nữa, Nguyệt Thu Vân biểu tình lạnh lùng. Tứ trưởng lão Tầng Lập Huy từ khi vào đây đã mất liên lạc, ba lão từ Đông Thiên cũng đã bị Huyết Nguyệt tộc giết chết. Hiện giờ Huyết Nguyệt tộc còn muốn bắt nàng thần phục, thật là một giấc mơ hoang đường. Yểm Nguyệt thất luân thuật, Nguyệt Thu Vân lạnh lùng thốt lên. Ngọc thủ nàng vươn ra, mạnh mẽ kháng cự lại máu không gãy. Nàng chỉ mới vào tiên quân hạ vị cảnh, trong khi máu không gãy lại là một vị trung vị tiên quân chân chính, chênh lệch giữa hai người thật sự quá lớn. Sự chênh lệch này không phải chỉ dựa vào một vài thủ đoạn đặc biệt là có thể đảo ngược. Oanh, tiên lực va chạm, hai thân ảnh giao nhau, Nguyệt Thu Vân lập tức như bị sét đánh lùi lại, liên tiếp đụng gãy một tòa sơn trụ nối liền đất trời, lao vùn vụt không thôi. Nguyệt Thu Vân, cần gì không biết tốt xấu? Một tiếng cười thâm trầm vang lên, sát theo đó một thân ảnh nhanh chóng lao tới, tốc độ cực kỳ nhanh, bàn tay nắm chặt một cái trường thương thẳng hướng Nguyệt Thu Vân. Nàng muốn tránh nhưng lúc này thân thể không thể kiểm soát, bay ngược lại mà ra, căn bản không thể trốn thoát. Khanh, trong nháy mắt một âm thanh trầm thấp vang lên. Nguyệt Thu Vân mở to đôi mắt đẹp, mang theo vài phần kinh ngạc, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh nam tử cầm trường thương, một chân đạp vào ngọn thương, trực tiếp đánh bay kẻ cầm trường thương đó. Dương cung chủ, nhìn thấy dung nhan tuấn tú và dáng vẻ trẻ tuổi của Dương Thanh Vân, Nguyệt Thu Vân trong lòng dậy sóng. Cùng lúc đó, bên kia, một nam tử máu me đầy mình, với một huyết đồng, đồng tử giữa trán có chín câu ngọc lóe lên, phát ra sát khí khiến người khác sợ hãi. Đông, một tiếng nổ vang lên, nam tử máu me gãy tay, liếc mắt ngăn chặn ánh sáng từ huyết đồng, cả thân thể cũng lùi lại. Chiến cuộc lập tức xuất hiện biến hóa. Phía dưới, những tiên nhân của Huyết Nguyệt tộc và Bắc Đầu gia tộc đang chém giết với từng cửu thiên huyền tiên và huyền tiên của Yểm Nguyệt Thánh Địa. Một kẻ trong số họ kinh ngạc nhìn những cửu thiên huyền tiên cảnh giới cấp bậc đang được Thanh Vân vệ trợ giúp. Là người của Thanh Vân cung sao? Lúc này, Dương Thanh Vân đứng bên Nguyệt Thu Vân, nhìn về phía nam tử cầm trường thương bị hắn đá bay. Kẻ đó mặc trường bào, tóc dài buộc lên, mặt chữ quốc, đôi mắt to, con ngươi sáng ngời có thần. Bắc Đầu Hồng An nhìn người nọ, Dương Thanh Vân nhíu mày. Bắc Đầu Hồng An là một nhân vật có trọng lượng trong Bắc Đầu gia tộc, chỉ thua kém tộc trưởng Bắc Đầu Ngang, nhưng người này trước đây chỉ là cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên cảnh giới, thế mà bây giờ lại ngắn ngủi thời gian đã đạp vào tiên quân. Bắc Đầu Hồng An cầm súng đứng đó, vỗ vỗ bụi bặm trên người, không thèm để ý nhìn về phía Dương Thanh Vân, cười nhạo nói: Dương cung chủ, đã lâu không gặp. Dương Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, không quan tâm, chỉ nhìn Nguyệt Thu Vân thánh chủ bên cạnh. Nguyệt thánh chủ, không có việc gì chứ? Nguyệt Thu Vân nhìn thanh niên tuấn tú trước mắt, chỉ khoảng 20 tuổi, khí chất bức người, trong lòng nàng không khỏi dậy sóng. Nguyệt thánh chủ, ta không có gì, không có gì. Nguyệt Thu Vân đáp: đà tạ Dương cung chủ đã ra tay cứu giúp. Bắc Đầu Hồng An nhìn cảnh tượng này, ánh mắt hắn lạnh đi. Dương Thanh Vân, sao không đi chết đi cho rồi? Dương Thanh Vân nhìn về phía Bắc Đầu Hồng An, lạnh lùng nói: Bắc Đầu gia tộc ít nhất cũng là một trong 11 thế lực đỉnh cao tại Nam Thiên Hải, cần gì phải hợp tác với dị tộc? Cần gì, đều là do ngươi bức ép. Bắc Đầu Hồng An hừ lạnh nói: Người Thanh Vân cùng mới có 2 vạn năm, còn chúng ta Bắc Đầu gia tộc đã trải qua 10 mấy vạn năm. Hãy để ngươi Thanh Vân cung phát triển tiếp. Tây Tiên Hải còn có 4 đại thế lực nữa sao? Nếu chỉ còn lại một mình ngươi Thanh Vân cung, đến lúc đó ngươi muốn chiếm đoạt chúng ta nên làm thế nào? Nghe lời này, Dương Thanh Vân lại cười nhạo nói: Ngươi tin lời mình nói sao? Bắc Đầu gia tộc cùng dị tộc hợp tác, mưu đồ này e rằng không phải chỉ trong vài năm, mấy chục năm là có thể thực hiện đâu. Từ Bắc Đầu Diêm theo đảo Vĩnh Thị đến Đông Vĩnh thành di tích cổ, mọi chuyện đều đã được lên kế hoạch từ sớm. Bắc Đầu Hồng An nghe vậy, ánh mắt kinh ngạc: Dương Thanh Vân, ngươi biết nhiều chuyện như vậy cũng không phải ít sao? Bắc Đầu Hồng An cười lạnh nói: Thế nào, ngươi và ta đều là hạ vị tiên quân, muốn cùng ta cứng đối cứng thử một lần sao? Có thể dùng. Dương Thanh Vân không sợ hãi, hắn đã giết qua thượng vị tiên quân, còn có thể sợ một tôn hạ vị tiên quân hay sao? Dương Thanh Vân nhìn về phía Nguyệt Thu Vân, lập tức nói, Nguyệt Thánh Chủ, ta sư phụ đang ở phía dưới, ngươi có thể đi tìm hắn, người này giao cho ta là đủ, Dương Cung Chủ hãy cẩn thận. Nguyệt Thu Vân thân ảnh nhẹ nhàng rời đi. Dương Thanh Vân nhìn về phía bắc đầu Hồng An, bình tĩnh nói, sư môn ta truyền thừa, đối mặt với dị tộc, giết không tha. Nói xong, Dương Thanh Vân xung phong mà ra, còn một bên, Lý Nhãn Ngư cũng không nói nhảm, lập tức lao vào chém giết với nam tử máu me. Xú tiểu tử, ngươi là ai? Nam tử máu me gầm thét, Lý Nhãn Ngư căn bản không để ý. Xú tiểu tử, tìm chết, xú tiểu tử, ngươi có biết bản tọa là ai không? Lý Nhãn Ngư không trả lời, chỉ quyết đoán xuất thủ. Hiện nay, hắn đã đạt đến tiên quân cảnh giới. Đối mặt với tiên quân cảnh giới đối thủ, Lý Nhãn Ngư cũng nghĩ đến việc cần phải ma luyện nhiều hơn. Trên bầu trời cao ngàn trượng, bốn vị tiên quân tỏa ra sát khí. Phía dưới, từng tầng, các cửu thiên huyền tiên và huyền tiên nhân vật lần lượt giao chiến. Nguyệt Thu Vân trong bộ cung trang váy dài, phiêu nhiên giống như tiên tử rơi xuống. Dù nhìn nàng có vẻ ba mươi mấy tuổi, nhưng Nguyệt Thu Vân vẫn giữ được vẻ tươi trẻ, da thịt mịn màng, phong vận mười phần. Suy cho cùng, như Nguyệt Thu Vân, thọ nguyên đã nhiều mấy chục vạn năm. Nàng tu hành đến nay chỉ khoảng 10 vạn năm, tương lai còn có tiềm lực để tiến thêm một bước. Tuy nói, cửu thiên huyền tiên có thọ nguyên 100 vạn năm là cực hạn, nhưng không phải ai cũng có thể sống đến 100 vạn năm. Những tình huống như nhận thương, trúng độc hay tu hành đi sai đường đều có thể làm giảm thọ nguyên. Thêm vào đó, nếu mắc kẹt tại một cảnh giới nào đó không tiến, sẽ làm hao mòn tâm tính và tinh lực, khiến thọ nguyên bị tổn thất. Nguyệt Thu Vân tiến tới trước mặt Tần Dương và mấy người. Tại hạ Nguyệt Thu Vân, bái kiến Tần công tử. Dù là một huyền tiên, nhưng nàng không đến nỗi phải khách khí như thế. Có ba tiên quân làm chỗ dựa, nên Nguyệt Thu Vân càng khách khí hơn. Nguyệt Thánh Chủ, có chuyện gì không? Tần Dương trực tiếp hỏi. Nguyệt Thu Vân thở dài, biểu hiện đầy ưu sầu, làm người cảm thấy thương cảm. Ta mang theo môn nhân Yểm Nguyệt Thánh Địa trong cổ điện này tìm bảo, đã có được một số thành công, môn nhân cũng có chút thăng tiến, nhưng không may bọn họ đã gặp phải bắt đầu gia tộc, bị lừa gạt mà rơi vào hiểm địa, tử thương thảm trọng. Ba vị lão từ Đông Thiên vì yểm hộ mọi người mà đã mất mạng. Khuyết Nguyệt tộc đột nhiên xuất hiện, liên minh với bắt đầu gia tộc, một đường truy sát bọn ta chưa từng ngừng nghỉ. Tần Dương mở miệng nói, ta đã gặp thi thể của tứ trưởng lão Tần Lập Huy tại Yểm Nguyệt Thánh Địa. Nghe những lời này, sắc mặt Nguyệt Thu Vân trở nên ảm đạm và bi thương. Dù nàng có linh cảm tứ trưởng lão có thể gặp bất trắc, nhưng vẫn hy vọng ông còn sống. Thông tin từ Tần Dương khiến nàng không khỏi cảm thấy đau lòng. Yểm Nguyệt Thánh Địa ngoài nàng ra còn có bốn đại trưởng lão: đại trưởng lão Nguyệt Thiên Diệp, nhị trưởng lão Nguyệt Vạn Mới. Hiện tại ba vị lão tướng Đông Thiên cùng tứ trưởng lão Tần Lập Huy đều đã mất mạng, lại thêm những tổn thất khác trong hàng ngũ cao tầng. Điều này thật sự là một đả kích lớn đối với Yểm Nguyệt Thánh Địa. Nguyệt Thu Vân nhìn về phía Tần Dương và Khương Bắc Văn, ngạc nhiên hỏi, Khương phủ chủ, ngươi sao lại ở đây? Khương Bắc Văn thuật lại ngắn gọn những gì đã xảy ra với Hảo Thiên Phủ. Nghe xong, Nguyệt Thu Vân không cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mà trái lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Yểm Nguyệt Thánh Địa thật sự thảm thương, nhưng có vẻ Hạo Thiên Phủ còn thảm hơn. Nguyệt Thu Vân nhìn về phía xa chiến trường, khom người nói, Tần công tử, ta trước đi hỗ trợ. Hắn đáp. Nguyệt Thu Vân là một tiên quân, khi xuất thủ, bắt đầu gia tộc và cửu thiên huyền tiên cùng huyền tiên tự nhiên không thể ngăn cản được. Bắt đầu Hồng An cùng nam tử máu me lập tức bị Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư quân lấy. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, biểu tình bình tĩnh. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đều là hạ vị tiên quân, có thể qua mấy lần xuất thủ, hắn thấy rõ sự tiến bộ của hai người. Tần Dương đứng bên cạnh, Quân Phụng Thiên không khỏi cảm thán, ca, hai người bọn họ thật lợi hại. Lần trước nhìn thấy Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư xuất thủ, cảm giác còn không mạnh bằng lần này. Lần này, cảm giác thật sự mạnh mẽ hơn nhiều. Dương Thanh Vân sử dụng siêu huyền tiên khí ách nguyên thương, thôi động tiên lực, cuồn cuộn gào thét, đối đầu với Bắc Đẩu Hồng An, áp chế hắn từ đầu đến cuối. Lý Nhàn Ngư thì vận chuyển đồng lực, phụ trợ sử dụng lục tiên cung cùng lục tiên tiễn, cũng có trưởng khống cực kỳ tinh diệu, bốn đại tiên quân giao chiến. Dù Tần Dương hiện nay đã đạt đến huyền tiên lục đài cấp bậc, nhưng hắn vẫn thấy không thể nắm bắt hết những thủ đoạn huyền diệu giữa họ. Suy cho cùng, hắn vẫn kém một cấp bậc cửu thiên huyền tiên. Vân Sương Nghi mở miệng nói, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đều có những điểm mạnh riêng, tinh mệnh võ giả, tinh môn theo một thân, lại thêm hắn vốn có thiên phú cực mạnh, Lý Nhàn Ngư vãn sinh đồng, lực lượng bá đạo đặc biệt, đồng thuật lực lượng, so với bản thân hắn tu hành tiên quyết uy năng càng mạnh. Tần Dương không khỏi cười nói, so với ngươi, vẫn kém một chút. Vân Sương Nhi lại lắc đầu nói, ta tùy có hỗn độn chi thể, nhưng bây giờ nhìn thấy, chỉ hơn bọn họ một chút thôi, đừng vội, càng về sau, ngươi sẽ càng hiểu rõ ý ta. Nghe lời nói này, bên cạnh, Quân Phụng Thiên lập tức hỏi, các Quân Phụng Thiên vẫn nhớ, khi ấy, hắn cùng Tần Dương, người mà hắn gọi là Hồn Vô Ngân, đã nói, hảo huynh đệ, ngươi tương lai nhất định sẽ bất phàm, thời gian trôi qua đã mấy vạn năm, học trò của Tần Dương, phu nhân, chỉ trong 2 vạn năm đã có thể thành tiên quân, hắn so với người khác tu luyện nhiều mấy vạn năm, nhưng vẫn chỉ là huyền tiên, ngay cả hiện tại, khi Tần Dương trọng tu một lần, hắn vẫn vượt xa Quân Phụng Thiên, đừng gấp, Tần Dương an ủi, thời gian chưa đến đâu, chưa đến, Quân Phụng Thiên mặt mày khổ sở, cuối cùng lúc nào mới đến đây? Tần Dương tiếp tục nói, ta năm đó truyền cho ngươi pháp môn, ngươi vẫn đang tu hành sao? Đúng vậy. Vậy thì tốt. Tần Dương không nói cho Quân Phụng Thiên rằng, chính vì hắn luôn tu hành theo pháp môn đó mà sự tấn thăng của hắn trở nên chậm chạp. Tu hành cần phải chịu đựng nhé, tin tưởng ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ trở thành ánh sáng của tiên giới. Nghe những lời này, trái tim Quân Phụng Thiên lại nôn nóng. Hắn 100% tin tưởng vào Tần Dương bên cạnh, Vân Sương Nhi có vẻ kỳ quái. Người sẽ không nghĩ tới việc bồi dưỡng cái thứ hai thạch cảm đương chứ? Tần Dương ho khan một tiếng, chân thành nói, Phụng Thiên là đại tài, tuyệt thế đại tài, thật sự, thật sao? Sao ta lại cảm thấy không giống vậy? Dưới đây, giao chiến giữa Huyết Nguyệt tộc và Bắc Đẩu gia tộc, các huyền tiên cửu thiên huyền tiên, vì có sự xuất thủ của Yểm Nguyệt Thánh Chủ Nguyệt Thu Vân, mà dần dần mất đi ưu thế, hiện tại đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Huyết Vô Chiết và Bắc Đẩu Hồng An cùng với Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư giao chiến cũng khó phân thắng bại. Tuy nhiên, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đã từng giao chiến với Linh Tu Hiền và Linh Chính Nguyên, khiến Tần Dương không cần lo lắng nhiều. Vân Sương Nhi đứng bên cạnh Tần Dương không xuất thủ, nào không nghĩ rằng sẽ có người bất ngờ xuất hiện để tấn công Tần Dương. Khủng bố sát khí bộc phát ra, chiến đấu giữa các tiên quân khiến người ta kinh sợ. Lúc này, bên cạnh Vân Sương Nhi và Tần Dương, một thân ảnh xuất hiện, khí tức trong cơ thể bùng phát, đột nhiên có một loại huyền trì và huyền khí bộc phát ra. Gia Cát Tĩnh, Đại Hộ Pháp, mấy người còn lại trong Thanh Vân Vệ nhìn nam tử bên cạnh, biểu tình có chút giật mình. Gia Cát Tĩnh lúc này đang khoanh chân tại chỗ, không nói lời nào. Đám người vẫn tiếp tục giao chiến, Gia Cát Tĩnh với khí tức trong cơ thể từng bước bay lên, đột nhiên trong khoảnh khắc hắn cảm nhận được một nguồn khí cuồn cuộn gào thét bùng nổ. Hắn đột phá, tiên khí của Gia Cát Tĩnh hướng về phía tiên lực cuồn cuộn mà biến đổi. Nguyên bản hắn chỉ là cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên, nhưng tại cổ điện này đã nhận được cơ duyên, tấn thăng lên cửu trọng. Theo lý thuyết, để đạt đến tiên quân cảnh, có lẽ hắn cần ít nhất 100 năm hoặc thậm chí vài trăm năm khổ tu. Nhưng hiện tại, hắn lại trực tiếp đột phá tới tiên quân cảnh. Không lâu sau, Gia Cát Tĩnh đứng dậy hướng về Tần Dương lễ bái. Thầm nghĩ, đa tạ Tần đại nhân, thuộc hạ vừa nghe đến mệnh lệnh của cung chủ, định phải đối đãi 3 vị cung chủ và Tần đại nhân. Trong lòng thuộc hạ vẫn còn buồn bực. Tần đại nhân rốt cuộc là ai? Sau khi biết rõ Tần đại nhân là sư phụ của 2 vị cung chủ, thuộc hạ lại cảm thấy Dương cung chủ và Lý cung chủ đã hạ thấp thân phận của mình. Giờ đây, thuộc hạ mới nhận ra, mình đã coi thường một người cao nhân bên cạnh, thật sự trong lòng rất hổ thẹn. Tần Dương nghe những lời này, không khỏi ngẩn người, còn có chuyện như vậy sao? Hắn cười cười và nói, Không quan trọng, cứ tiếp tục đi. Vân Sương Nhi nhìn sang những người khác trong Thành Vân Vệ và nói, nếu các ngươi còn có những tâm thái như vậy, hãy nói rõ ràng đi. Lần sau mà còn như vậy, đừng trách ta không khách khí. Trước tiên, không chỉ Dương Thanh Vân ra lệnh, Lý Nhàn Ngư cũng ra lệnh, nàng cũng đã ra lệnh, ba người đã nhiều lần nhắc nhở, rõ ràng giải thích thân phận và địa vị của Tần Dương. Nhưng Gia Cát Tĩnh trong lòng vẫn còn không phục. Tiếp theo, thân phận và địa vị của Tần Dương làm sao có thể để cho bọn họ xen vào? Họ vẫn còn thật sự cảm thấy Tần Dương chỉ dựa vào ăn bám sao? Tần Dương tự mình cầm ra 1/10, đủ để cho những người này sống cả đời. Mấy tên Thanh Vân Vệ lần lượt quỳ xuống bất xưng là. Tần Dương nhìn thoáng qua Vân Sương Nhi, nắm chặt tay ngọc của nàng, không nói gì. Giao chiến lại tiếp tục bùng nổ. Gia Cát Tĩnh đã đạt đến cấp bậc tiên quân, không thể không tham gia chiến cuộc. Cùng Nguyệt Thu Vân Thánh Chủ một lòng đối phó với Bắc Đầu gia tộc và Huyết Nguyệt tộc. Khoảng một khắc sau, giao tranh trên không trung dần dừng lại. Lý Nhàn Ngư và Dương Thanh Vân lần lượt quay trở lại, hai người mang theo Bắc Đầu Hồng An và Huyết Vô Chiết. Cả hai đều là tiên quân, Bắc Đầu Hồng An bị chặt mất hai tay, tiên huyết dính ướt áo, trông cực kỳ thê thảm. Dương Thanh Vân ném hắn xuống đất, nhưng hắn vẫn không chịu khuất phục. Cuối cùng, Dương Thanh Vân chém đứt hai chân hắn, khiến hắn quỳ rạp xuống, kêu than không ngừng. Ngược lại, Huyết Vô Chiết lại tỏ ra rất yếu đuối, bị Lý Nhàn Ngư trói buộc, quỳ gối trên mặt đất, không nói một lời. Đáng tiếc, Tần Dương không khỏi thốt lên, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc Bắc Đầu Hồng An không phải dị tộc, chỉ có Huyết Vô Chiết là, nếu không, hắn có thể thu được thêm một viên Tịnh Ma Tiên Đan. Không lâu sau, chiến sĩ Bắc Đầu gia tộc và Huyết Nguyệt tộc đều chết chóc thê thảm. Một số ít mới có thể đào tẩu, Nguyệt Thu Vân và Gia Cát Tĩnh cũng dẫn theo mọi người trở về. Đợt này, Yểm Nguyệt Thánh Địa tổn thất không ít người. Điều này đối với Yểm Nguyệt Thánh Địa mà nói không nghi ngờ là một đả kích lớn. Dương Thanh Vân nhìn Gia Cát Tĩnh, cười nói, không tệ, đã đến tiên quân chi cảnh, giống ta rồi. Gia Cát Tĩnh vội vàng nói, cung chủ, thuộc hạ vẫn còn kém xa. Dương Thanh Vân đã có thể giết được những vị tiên quân cao cấp. Đối với Dương Thanh Vân, hắn không đủ tầm nhìn a. Dương Thanh Vân vỗ vỗ vai Gia Cát Tĩnh, cười nói, không ngừng cố gắng, quay người nhìn về phía mấy vị hộ pháp khác. Dương Thanh Vân cũng cười nói, các ngươi cũng phải cố gắng, đã có sư phụ có tâm để thống nhất Thanh Vân cùng tại Nam Thiên Hải. Dương Thanh Vân đương nhiên sẽ tận lực thực hiện. Khi các tiên quân tại Nam Thiên Hải lần lượt xuất hiện, muốn thống nhất nơi đây, chỉ ít cần bồi dưỡng đủ nhiều tiên quân tầng thứ mới được. Tần Dương tiến lên, nhìn Bắc Đậu Hồng An và Huyết Vô Chiết đều đã thất bại, còn cuồng cái gì? Tần Dương cười nói, Linh Tu Hiền, Linh Chính Nguyên đều bị ta đổ đệ xử lý. Hai ngươi cuồng cái gì? Một người là hạ vị tiên quân, một người là trung vị tiên quân, không có tư cách gì. Bắc Đầu Hồng An hừ lạnh nói, ngươi chỉ là một huyền tiên, lại còn cuồng cái gì? Bành! Một tiếng vang lên, Bắc Đầu Hồng An vừa dứt lời, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư gần như đồng thời, mỗi người một bên, ra tay oanh kích vào đầu hắn. Bắc Đầu Hồng An bị đánh đến nát răng, sắc mặt trắng bệch, mở miệng phun ra máu, lẫn mảnh răng. Tần Dương nhìn thấy cảnh này, cười nói, ngươi thấy không, đây chính là ta có thể cuồng cái tư cách. Bắc Đầu Hồng An nhìn xung quanh, trong mắt tràn ngập hận ý, hắn được Huyết Nguyệt tộc trợ giúp, đã tấn thăng thành tiên quân. Trong toàn bộ Nam Thiên Hải, hắn tuyệt đối thuộc về cấp bậc tối cường, nhưng ai biết, hắn thật sự xui xẻo, lại gặp phải Tần Dương và mấy người. Lý Nhàn Ngư cùng Dương Thanh Vân đều là hạ vị tiên quân, nhưng lại mạnh mẽ như vậy. Thanh Vân Cung có thể chỉ trong vòng 2 vạn năm quật khởi đến mức này, thật không phải không có lý do. Tiếu Ngự, ta đến đây để coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có chút tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp làm ta thích ngươi. Trong số 14 ức người, Dương Thanh Vân thẳng thừng nói, hỏi ngươi cái gì, hồi đáp cái đó, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Đúng vậy, Lý Nhàn Ngư phụ họa. Tần Dương quay sang Bắc Đầu Hồng An, mỉm cười nói, ngươi dường như rất không phục, dựa vào bí pháp của dị tộc, rút cạn tất cả tiềm lực của mình, ngươi chỉ có thể đạt đến thượng vị tiên quân trong kiếp này mà thôi. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Bắt đầu Hồng An đáp lại, nếu có thể đạt tới thượng vị tiên quân, ta đã thỏa mãn, ta không cần xưng vương xưng hoàng, nếu ngươi muốn nói vậy, có vẻ như cũng không có gì sai. Tần Dương nhìn Bắt Đầu Hồng An, chân thành nói, hợp tác với dị tộc, có phải là ý chí chung của toàn thể Bắt Đầu gia tộc không? Bắt Đầu Hồng An im lặng, điều này liên quan đến việc Bắt Đầu gia tộc có thể bị diệt vong, mà ngươi lại nói rất hay. Tần Dương lắc lắc ống tay áo, nói tiếp, nếu như là ý chí chung, ta sẽ diệt Bắt Đầu gia tộc, không tha phụ nữ và trẻ con. Cho dù là Hải Nhi mới ra đời trong tã lót, ta cũng sẽ không chừa, đây chính là những gì các ngươi đã gieo, Bắt Đầu gia tộc phải gánh chịu hậu quả. Nếu không phải, ta chỉ giết những kẻ trong Bắt Đầu gia tộc biết chuyện, còn những kẻ không biết gì ta sẽ để sống. Ta là người sẽ không mềm yếu nương tay, nhưng cũng không thích lạm sát kẻ vô tội. Nghe những lời này, Bắt Đầu Hồng An trầm mặc, Tần Dương cũng không vội vàng. Là chúng ta biết rõ về tài năng của Bắt Đầu gia tộc Kim Tiên, còn những tộc nhân khác thì không rõ ràng. Được, ta chỉ giết Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc nhân vật thôi. Nghe lời này, Huyết Vô Triết cười lạnh nói, ngươi thật sự coi mình là tiên vương tiên hoàng rồi, thật lớn khẩu khí. Lý Nhàn ngươi lúc này cười nhạo nói, còn ngươi, không quản sư phụ ta thế nào, hiện tại ngươi chỉ có thể quỳ ở đây, tốt nhất là đừng có nói lời không phục. Bắt Đầu Hồng An nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, lần nữa nói, ngươi khoan đắc ý, hạ vị tiên quân như thế nào, lần này, các ngươi sẽ phải chết tại chỗ này. Bắt Đầu Hồng An vừa dứt lời, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư vừa muốn xuất thủ, lại bị Tần Dương ngăn lại, nói một chút, người Bắt Đầu gia tộc, chẳng lẽ còn có tiên quân tồn tại? Bắt Đầu Hồng An nghe thấy lời này, khư nhẹ không nói. Tần Dương nhìn về phía Huyết Vô Chip, cười nói, ngươi cứ nói đi. Huyết Vô Chip lãnh đạm đáp, Tần Dương, ngươi xem, chúng ta mấy người tốn sức thủ đoạn, biến nơi này thành đông, vĩnh thành di tích cổ, chỉ là để dẫn các ngươi đến, rồi ở đây giết đi phản kháng, thủ phục quỳ thuận thôi. Ngươi quá ngây thơ. Huyết Vô Chip cười nói, địa phận này, đệ nhất trọng, chính là Đông Hoàng Cung Đông, vĩnh thành di tích cổ. Hiện tại đệ nhị trọng là năm đó Nam Thiên Hải Nam Thiên Tiên Cung cổ địa. Từ khi các ngươi tiến vào đây đến giờ, các ngươi đã không còn đường lui. Quy thuận chúng ta thì sẽ có đường sống, phản kháng chúng ta chỉ có một con đường chết. Không đến tiên vương, bất kỳ tiên quân nào cũng không thể ra ngoài nơi này, trừ phi chúng ta bỏ qua cho các ngươi. Rõ chưa? Lý Nhàn Ngư khẽ nói, vậy các ngươi đã từng giết hại các đại thế lực tiên nhân chưa? Chẳng nhẽ các ngươi cứ chờ mãi sao? Huyết Vô Chiết không khỏi cười nói, ngươi thật đơn thuần, chúng ta giết các đại thế lực tiên nhân chỉ để tôi luyện thuộc hạ mà thôi. Tần Dương bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra các ngươi tự làm hại mình. Huyết Vô Chiết nhìn hắn với vẻ ngu ngốc, không biết nói gì. Nhưng mà, ngươi sao có thể chắc chắn rằng người khác không ra được, còn ta thì không? Tần Dương cười nói, dù có phong ấn hay đại sát trận, ta tự tin rằng mình vẫn có chút bản lĩnh để rời khỏi đây. Huyết Vô Chiết cười nhạo, ngươi thật sự quá tự tin, đã như vậy, làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi xem, các ngươi tam đại tộc chuẩn bị tiệc tùng ra sao? Tần Dương cười nói, ta nghĩ, với trí tuệ của tiên quân, ngươi muốn ta ép hỏi, tra tấn ngươi một phen, rồi ngươi mới chịu mở miệng, nhưng nhiều chịu tội như vậy thì chẳng có giá trị gì. Ngươi nghĩ sao? Sắc mặt Huyết Vô Chiết thay đổi không ngừng. Được rồi, sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, ta sẽ dẫn các ngươi đi trước. Sự việc đã đến mức này, Tần Dương cũng không muốn vòng vo thêm nữa. Hắn trong lòng còn đang nghĩ, những tiên vương, tiên hoàng và các cường giả vô địch kia rốt cuộc là ai? Có lẽ, những người đó đã bị ngăn cản ngoài di tích cổ. Có ai đó đã giao thủ với mấy vị cường giả này? Thái thượng tiên vực chắc chắn có phát hiện. Điều này là hiển nhiên, hắn rất muốn biết bên ngoài rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Huyết Vô Chiết đứng dậy, nhưng với đôi chân bị đánh gãy của Bắt Đầu Hồng An, hắn không thể đứng vững. Ngươi cứ bỏ đi thôi, Dương Thanh Vân lạnh lùng nói. Đối với dị tộc và những kẻ hợp tác với chúng, hắn không hề có chút thiện cảm nào. Theo lời Tần Dương, những người này, cho dù chết đến tổ tông 18 đời, cũng không đáng để bọn họ thương xót. Quên nguồn gốc như vậy, thật không đáng giá. Lần này, đám người Yểm Nguyệt Thánh Địa cũng theo đoàn Thanh Vân cùng xuất phát. Dọc đường, Nguyệt Thu Vân đi bên Dương Thanh Vân, mỉm cười nói, Dương công chủ tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy, thiên phú thật tuyệt vời. Dương Thanh Vân khách khí đáp, thánh chủ quá khen, là nhờ gia sư dạy dỗ tốt, ta thấy thiên phú của Dương công chủ thật sự rất tốt. Cách đó không xa, nhìn thấy Nguyệt Thu Vân nhiệt tình với đệ tử của mình, Tần Dương không khỏi khẽ mỉm cười. Sao, lão mẫu lại nuôi dưỡng cỏ non, đừng có mà mơ tưởng, hắn còn có một đồ đệ, nàng dâu tiên nhân. Mặc dù tiên nhân không có mặt, nhưng có thể chính đệ tử này của hắn lại rất trọng tình nghĩa. Một mạch tới giờ, tiên nhân vẫn lo lắng rằng hắn sẽ dạy hư Dương Thanh Vân. Nếu như một ngày nào đó, tiên nhân lại xuất hiện, thấy Dương Thanh Vân có bạn nữ mới, không biết hắn có bị mắng là một sư phụ tệ hại hay không. Nếu có thần tinh kỳ ở đây thì tốt, tiểu tử đó ngược lại không tỏ ra khó chịu. Nghĩ đến đây, Tần Dương không khỏi nhớ đến Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thần Tinh Kỳ và Thạch Cảm Đường. Không biết mấy tên đồ đệ ngóc nghếch kia hiện tại ra sao. Hướng vào sâu trong Thông Thiên Sơn, càng tiến vào trong, hắn càng cảm nhận rõ ràng bốn phía đều có sự kết nối với thiên địa, núi đá, cây cột, biến thành càng thô kệch và vững chắc hơn. Dọc đường, nhóm người cũng phát hiện một vài chiến sĩ dị tộc đã chết cùng với các võ giả của những thế lực lớn. Rõ ràng nơi này đã xảy ra chiến đấu. Huyết Vô Chiết lại lên tiếng, Tần Dương, ta biết rõ thiên phú của ngươi, cũng đã nghe về sự tích của ngươi. Ngươi đã đạt đến huyền tiên cảnh giới, có thể giết được cửu thiên huyền tiên, quả thật không tầm thường. Tuy nhiên, nếu ngươi đối đầu với chúng ta, kết cục sẽ không tốt đẹp. Ta không e ngại cái chết, mà thật lòng muốn lôi kéo ngươi về phía ta. Ngay trước mặt Bắc Đầu Hồng An, ta cũng có thể nói thẳng, nếu ngươi nguyện ý liên thủ cùng chúng ta, Thái Thượng Tiên Vực tương lai nhất định sẽ thuộc về ngươi. Tộc ta đã ở Thái Thượng Tiên Vực nhiều năm, nhưng chưa gặp ai có thiên phú có thể sánh với ngươi. Thậm chí, trong tương lai, chủ nhân của tiên giới cũng không chắc đã không phải là ngươi. Huyết Vô Chiết nghiêm mặt khuyên giải, Tần Dương không khỏi cười nói, sau đó, ta sẽ làm khôi lỗi chi chủ ở tiên giới, nghe theo sự điều khiển của các ngươi, những dị tộc lớn, nói dễ nghe thì là khôi lỗi, công cụ của người, nói khó nghe thì chính là các ngươi, giống như chó. Huyết Vô Chiết lại nói, kia không phải, chúng ta vẫn rất xem trọng sinh linh ở tiên giới, hãy tưởng tượng đến một ngày nào đó, khi đánh bại đại thế giới này, chúng ta cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn tất cả sinh linh, mà là sẽ thống nhất. Huyết Vô Chiết lập tức nói, ngươi không hiểu vực ngoại, những thần linh kia, những chủng tộc đỉnh cao, họ thống trị hàng triệu chủng tộc, không phải là để chấn áp, mà là để khiến bọn họ thuận theo và quy phục. Một số chủng tộc gia nhập, thực ra có quyền tự chủ tương đối lớn trong việc thống trị. Nghe lời này, Tần Dương cười nói, giống như các ngươi, Huyết Nguyệt tộc, bị ép phải liều mạng đến thương, mang đại thế giới này sao? Huyết Vô Chiết khổ sở nói, chúng ta không phải bị ép, mà là tự nguyện, muốn lập công để nâng cao địa vị của tộc đàn. Kìa, tộc trưởng của các ngươi thật là đủ ngoan độc, Tần Dương lạnh lùng nói, làm như vậy chẳng khác nào coi tính mạng các ngươi là vô nghĩa. Huyết Vô Chiết khổ sở nói, cũng không phải như vậy, đây là sự đồng ý nhất trí của toàn bộ tộc, nếu không nhiều tộc nhân như vậy vào thương mang đại thế giới mà phải chết đi thì tộc nhân khác cũng sẽ không đồng ý. Về cơ bản, chỉ có cao tầng trong tộc mới có thể trấn áp mọi người bác bỏ, chính như nơi đây của ngươi, mạnh được yếu thua. Bên ngoài cũng là như vậy, hoặc có thể nói, thế giới thiên địa đều như thế. Trong hồng hoang vũ trụ, càn khôn hoàn vũ, bất kỳ nơi nào có sinh linh tồn tại, đều như vậy. Chúng ta, Huyết Nguyệt tộc, cũng mong muốn làm cho tộc đàn ngày càng cường đại, đồng thời muốn chúa tể một phương thế giới. Tần Dương mỉm cười nói, vậy thì chỉ có tự làm tự chịu thôi. Huyết Vô Chiết bất đắc dĩ cười, rồi nói, Tần Dương, ngươi không cần ôm hận lớn như vậy đối với chúng ta. Chỉ cần các ngươi không sát hại vô tội trong tiên giới, ta sẽ không ôm hận lớn với các ngươi. Tần Dương bình thản nói, nếu như các ngươi đến từ vực ngoài là vì võ đạo mà tìm kiếm, ta nghĩ những người ở đỉnh phong cấp độ sẽ không cự tuyệt. Có thể các ngươi đến đây với mục đích không tốt. Hắn tiếp tục, ta nghe Vũ tộc và Viêm tộc đề cập đến Thôn Xá Lợi, các ngươi dường như là đến vì Thôn Xá Lợi. Thôn Xá Lợi? Huyết Vô Chiết nhíu mày, lập tức nói, ngươi nói là Nguyên Linh Châu. Nguyên Linh Châu, nhìn xem, các dị tộc đều gọi Phong Thần Châu bằng những cái tên khác nhau, Ta lại hỏi ngươi, Nguyên Linh Châu có tác dụng gì? Ta không rõ. Huyết Phu Chít lắc đầu, chúng ta ở cấp độ này, làm sao biết được? Thực ra, ta cũng không biết Nguyên Linh Châu rốt cuộc là gì. Nghe đến đây, Tần Dương không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Vậy các ngươi làm sao xác định được? Khi lời này vừa nói ra, Huyết Vô Chết dừng lại một chút, rồi tiếp tục mở miệng nói. Nguyên Linh Châu đối với chúng ta có đặc biệt áp chế, quả thật. Trong quá trình từ Đại La Tiên Vực đi đến Thái Thượng Tiên Vực, tại thời không khe hẹp, Tần Dương đã cảm nhận được điều đó. Mấy vị cường giả Viêm tộc và Vũ tộc tỏ ra rất sợ hãi trước Phong Thần Châu. Họ tuy không rõ chính mình muốn tìm kiếm thôn xá lợi như thế nào, nhưng khi đó, họ có thể xác định rằng Phong Thần Châu chính là thứ mà họ cần tìm, áp chế. Phong Thần Châu đã đồng hành cùng Tần Dương nhiều năm, có thể nói sẽ không bị Tần Dương điều khiển. Bây giờ, khả năng duy nhất chính là có thể sử dụng để tiêu diệt dị tộc, biến thành đan dược. Đối với việc chữa thương, đề thăng, khôi phục đều có hiệu quả toàn diện và không có bất kỳ tạp chất nào trong đan dược. Tịnh Ma Tiên Đan, ngay cả Tần Dương cũng có lúc dùng Tịnh Ma Tiên Đan làm đường đậu dập. Loại đan dược này thật sự không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Điều này tự bản thân đã là một sự việc khó tin. Chỉ là Phong Thần Châu chỉ có một lần hiệu quả, đó chính là tại lần trước trong thời không khe hẹp. Trong lòng Tần Dương có một suy đoán, có lẽ Phong Thần Châu không phải hoàn toàn vô ý thức. Nó biết rõ khả năng mình bị người khác tìm kiếm. Vì vậy, trừ khi ở những nơi mà các thế lực vô địch thần linh không thể tìm thấy khí tức của hắn, nó mới thể hiện ra tự thân uy năng. Ví dụ như, trong thời không khe hẹp, thời không khe hẹp hoàn toàn là không gian phó thác. Huyết Vô Triết nhìn về phía Tần Dương, kinh ngạc nói, người đã thấy Nguyên Linh Châu, hoặc là người biết rõ Nguyên Linh Châu ở đâu? Tần Dương cười đáp, nó chính là ở trên người ta. Nghe lời này, Huyết Vô Triết lại cười lắc đầu. Hắn tự nhiên không tin vào lời nói của Tần Dương. Đến nay, các dị tộc lớn vẫn không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến Nguyên Linh Châu. Vì vậy, trong mắt họ, chỉ còn cách lựa chọn từng bước xâm chiếm các thế lực ở tiên giới. Trong lúc nói chuyện, đội ngũ tiến về phía trước, những ngọn núi cao chọc trời xuất hiện. Khí tức khủng bố khiến người ta sợ hãi. Tiếng sấm rền vang vọng khắp nơi. Giữa những ngọn núi cao, có hàng trăm tòa sơn nhạc nối tiếp thiên địa, hùng vĩ như thần quy chi chân, chống đỡ bầu trời. Trên trăm ngọn núi đó, sấm chớp liên tục, ánh điện lấp lánh. Khu vực này tựa hồ như một cấm địa sinh linh. Huyết Vô Triết nhìn về phía trước, từ từ nói, chính là chỗ này. Ánh mắt mọi người đều nhìn theo, biểu tình trở nên nghiêm nghị. Nơi này chính là năm xưa địa điểm cũ của Nam Thiên Tiên Cung, Hỗn Nguyên Thiên Lôi Lâm. Huyết Vô Triết tiếp tục nói, cho dù là tiên vương, tiên hoàng cũng không thể chịu nổi sức ép khủng bố trong lôi lâm này. Chỉ cần làm động lôi lâm, khu vực bí giới này sẽ bị lôi điện càn quét hoàn toàn. Đến lúc đó, toàn bộ bí giới sẽ sụp đổ. Cũng có nghĩa là tất cả mọi người sẽ phải chết. Lý Nhàn Ngư cao mày nói, bí giới sụp đổ, các người cũng không phải sẽ chết sao? Ngươi nhập vào dị tộc bắt đầu gia tộc cùng các thế lực khác, chẳng phải cũng đến cái chết sao? Đương nhiên có nơi an toàn, Huyết Vô Triết tiếp tục nói, hơn trăm tòa lôi sơn quay quanh khu vực hạch tâm, chính là nơi an toàn, nhưng các ngươi lại không có biện pháp tiến vào. Nghe đến lời này, tâm thần của đám người tại đây đều run lên, dị tộc lần này có thể đã tính toán đến cái chết của bọn họ. Huyết Vô Triết nhìn về phía Tần Dương, chân thành nói, Tần Dương, ngươi thật sự là hiếm có tài năng, hợp tác với chúng ta sẽ mang lại cho ngươi lợi ích cực lớn. Được, Tần Dương khoát tay nói, hợp tác thì không cần nói nữa, ta với dị tộc, một sinh một tử, đó là điều đương nhiên. Hợp tác, hắn không thể hợp tác với dị tộc. Trong lần cửu thế này, ở ngàn vạn đại lục cùng cửu thiên thế giới luân hồi, hắn đã thấy quá nhiều dị tộc nguy hiểm, thế giới này là nhà của hắn, kẻ ngoại lai phải bị đuổi ra ngoài. Vì điều này, cho dù phải chết, hắn cũng không ngại. Hắn biết rõ phụ thân mẫu thân sẽ không để hắn chết, nhưng hắn cũng biết rằng phụ thân mẫu thân không thể chiếu cố hắn mãi. Do đó, có những lúc, dù có liều mạng mạo hiểm, hắn cũng không cảm thấy mình có thể biến nguy thành an. Chỉ là, võ đạo tu hành là vì cái gì? Chẳng phải là để đối mặt với tình cảnh trước mắt, làm theo tâm ý của chính mình, không cần phải chịu bất kỳ cản trở nào sao? chỉ cần một cái chết, hắn sợ cái gì?